Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website ngườikểchuyện.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 601. Không phải ai cũng có thể là Trương thủ phụ. 3. Đại hạ, thành Thiên An. Mưa rơi tí tách. Từ khi Trường Lăng sụp đổ, có lục địa tiên ngã xuống, mưa chưa từng ngừng rơi ở thành Thiên An. Cả thành Thiên An như bị bao phủ bởi một luồng khí mù mịt. Trong thành, một chiếc xe ngựa quý phái chạy trên đường chính, bánh xe lăn qua làm hất nước lên cao. Xe ngựa dồn dập chạy về phía hoàng cung. Đến cửa cung, các vị quan viên từ trong xe ngựa bước xuống, người nào cũng toát ra vẻ lo lắng. Bên trong cung điện, các quan viên vào chỗ, màn che hạ xuống. Thái tử Hạ Cực mặc mãng bảo tứ trào yên tĩnh ngồi sau màn che nghe các quan lại không ngừng vào cung báo cáo. Mỗi quan viên đều biểu đạt lo lắng đối với thế cuộc tại Tây Bắc. Càng có ngự sử kết tội Sở Nguyên Đạo ở thành Vĩnh Xuyên, cảm thấy Sở Nguyên Đạo không nên tử thủ Vĩnh Xuyên, nên lui về giữ thành Hoàng Long. Bên trong cung điện, mấy vị ngự sử tranh cãi đỏ cả mặt, cũng có quan viên tranh luận đến muốn vén tay áo lên đánh nhau. Sở Vương già nua chống gậy đầu hổ yên tĩnh ngồi thẳng, thân thể loạng choạng, hai mắt nhắm chặt, giống như đang ngủ gật. Sau màn che, Thái tử Hạ Cực cười nhạt, hắn ta dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên bao tay. Có lúc nhàn hạ, hắn ta còn quay lại nhìn ghế rồng bên cạnh. Ghế rồng có vẻ gần hắn ta vô cùng, giống như lấy xuống dễ như trở bàn tay. Nhưng Hạ Cực biết, khoảng cách giữa hắn ta và ghế rồng xa xôi vô cùng, xa đến độ như cách một ngọn núi cao vạn trượng. Mà hắn ta muốn vượt qua ngọn núi này là cực kỳ khó. Thái tử thu hồi ánh mắt, cười nhạt, tiếp tục nghe các đại thần tranh luận. Các quan viên tranh luận không ra được kết cục lại nhìn Sở Vương. Họ muốn Sở Vương biểu lộ thái độ, nói rõ tình huống, tiết lộ ý đồ của Sở Nguyên Đạo. Sở Vương vung tay áo, cười. Trong đôi mắt ông ta đầy vẻ thâm thúy. Dường như ông ta nhìn thấu một vài điều. Chỉ có điều ông ta không tiện nói ra. Bỗng dưng, ngay lúc triều đình đang tranh luận không ngớt, một luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ bên ngoài cung điện lan tỏa tới. Mưa rơi đầy trời bị xé toạc. Cao Ly sĩ mặc áo tím, một tay nâng phất trần, một tay cầm thánh chỉ tỏa ra uy thế của thiên tử. Thánh chỉ đến, giọng nói sắc nhọn nhưng chứa đầy vẻ trang nghiêm hùng hậu. Âm thanh nổ vang trong cung điện. Bách quan đang tranh luận lập tức im bặt, lần lượt quỳ xuống. Dù là thái tử Hạ Cực ngồi cao trên triều đình cũng đi ra khỏi màn che, quỳ xuống đất. Thánh chỉ lơ lửng trên không. Cao Ly sĩ phung phất trần một cái, nghiêm trang tụng niệm. Nội dung thánh chỉ đã đọc xong, cả triều đình chỉ còn lại vẻ yên tĩnh như chết. Bệ hạ có lệnh, cho phép Huyền Ngọc Phi về Kim Trướng Vương Đình thăm hỏi, khởi hành ngay trong ngày. Các vị đại thần, xin mời tới Thiên Cực Môn, cùng tiễn Huyền Ngọc Phi một đoạn đường. Cao Ly sĩ bình thản nói. Các quan viên liếc nhau, dù ngự sự miệng lưỡi ác liệt cũng yên lặng như tờ. Mà ở trên cao, Thái tử Hạ Cực bình tĩnh cười, dường như đã đoán trước. Sở Vương cũng bình tĩnh nở nụ cười, gậy chống đầu hổ gõ xuống đất, âm thanh vang vang trong cung điện như đánh vào tâm linh bách quan. Trước Thiên Cực Môn, một chiếc xe hào hoa cực kỳ kéo tới trước Thiên Cực Môn. Năm vị cận vệ thiên tử mặc giáp vàng tỏa ra khí tức cực mạnh, bên hông treo bảo kiếm khóa vàng, mặt vô cảm đứng lặng hai bên xe kéo. Trên xe kéo xa hoa có lọng tre buông thấp, rủ xuống hàng vạn dây lụa. Gương mặt tuyệt diễm của Huyền Ngọc Phi như ẩn như hiện trong xe kéo. Chỉ có điều, gương mặt tuyệt diễm kia không hề có vẻ vui mừng vì được trở về thăm nhà gì cả. Phía sau xe kéo có một chiếc kiệu gỗ mộc mạc yên tĩnh đứng đó. Kiệu do bốn vị võ tu nhị phẩm cường hãn nhấc lên. Các quan viên đi tới, nhìn thấy trận thế trước Thiên Cực Môn, vẻ mặt nhất thời biến hóa. Thời khắc cực kỳ nhạy cảm này mà Hạ Hoàng lại để Huyền Ngọc Phi về Kim Trướng Vương Đình thăm hỏi. Lần thăm viếng này chắc chắn sẽ không phải thăm viếng bình thường, lẽ nào có mục đích gì hay sao? Ánh mắt của rất nhiều quan viên lướt ngang. Một số quan viên có tu vi không thấp càng co rụt con ngươi, bởi vì từ chiếc kiệu gỗ mộc mạc phía sau đội ngũ của Huyền Ngọc Phi tỏa ra khí tức sâu không lường được, đó là một vị lục địa tiên. Một vị lục địa tiên hộ tống Huyền Ngọc Phi đi Kim Trướng Vương Đình, trận thế này, không thể không nói, rất có thể diện. Sở Vương đến, Thái tử cũng đến, bách quan đều đến, mà Ninh Vương chưa bao giờ vào triều cũng che ô giấy dầu xuất hiện. Không gian vang lên một hồi giao hưởng cầm sắt, chống cổ. Tấm màn trên xe kéo của Huyền Ngọc Phi tung bay. Từ trên xe kéo đột ngột tỏa ra sóng khí, rồi nó phá tan bầu trời mưa bay vào trong mây, hướng về phía biên tái phía bắc lướt đi. Bách quan nhìn theo xe kéo Huyền Ngọc Phi biến mất, lòng hoảng hốt. Có ngự sử càng khó tin nhìn phía sau Thiên Cực Môn. Bây giờ ai có ảnh hưởng lớn nhất đối với biên tái phía bắc? Là Kim Trướng Vương Đình. Mà giờ khắc này Huyền Ngọc Phi lại bị Hạ Hoàng phái về thăm viếng, mục đích không cần nói cũng biết. Điên rồi. Hạ Hoàng, điên rồi. Tại sao lại có thể? Thật sự làm lạnh lẽo tâm người trong thiên hạ. Có vị ngự sử tính nóng dẫm trên bọt nước, vượt qua mưa ướt đẫm người, bước tới Thiên Cực Môn. Họ rất muốn hô to một câu bệ hạ không thể. Nhưng nhìn thiên cực môn sâu hun hút kia và thiên cực cung sau lưng họ, dũng khí mà vất vả mới nhô lên của họ lập tức sụp đổ. Họ ôm đầu, quỳ xuống cửa. Chung quỳ lại, không phải ai cũng có thể là Trương thủ phụ. Chương 602. La Hồng xuất quan, vô cấu thể bẩm sinh. 1. Trong nháy mắt, tin tức Huyền Ngọc Phi được Hạ Hoàng cử một lục địa tiên hộ tống, trở về Kim Trướng Vương Đình thăm viếng đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Lúc này, không chỉ Vương Triều Đại Hạ chấn động, mà ngay cả Đại Chu và Đại Sở cũng bàng hoàng không thôi. Hạ Hoàng, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ Vương Triều Đại Hạ muốn liên thủ với Kim Trướng Vương Đình? Một Huyền Ngọc Phi, có thể làm hai quốc gia đối địch nhiều năm như vậy liên thủ sao? Đối với tin tức này, rất nhiều người đều không thể nào hiểu được, thậm chí còn cảm thấy vô cùng điên rồ. Thậm chí, một số ít người của Đại Chu, Đại Sở cũng cảm thấy không nhìn nổi. Chung quy thì La Gia đã trấn thủ Tắc Bắc cho Hạ Gia mấy chục năm, nhưng mà hiện giờ, Hạ Gia cư nhiên muốn cấu kết với Kim Trướng Vương Đình. Chuyện này quả thực là điển hình của câu giết người chu tâm. Hạ Gia bức bách La Gia. Chuyện này có thể hiểu được, La Gia công cao át chủ, Hạ Gia cảm thấy trong lòng không yên, mười mấy năm qua cứ không ngừng để ép La Gia. Những chuyện này đều nằm trong phạm vi có thể lý giải. Nhưng mà, liên thủ Kim Trướng Vương Đình, muốn diệt sạch La Gia, chuyện này quả thực là điên cuồng. Dù sao thì 36 thành của Tắc Bắc, mấy trăm vạn bá tánh, bởi vì Kim Trướng Vương Đình mà luôn phải sống trong cảnh lo lắng đề phòng. Nếu không có La Gia thì e là đã phải lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Mà hiện giờ, Hạ Gia nhà ngươi cư nhiên liên thủ với Kim Trướng Vương Đình. Điên rồi sao? Rất nhiều người đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc Hạ Hoàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên, hiện tại có thể xác định một điều là Hạ Gia và La Gia đã xem như hoàn toàn trở mặt. Hạ Gia muốn tiêu diệt La Gia, muốn diệt sạch tất cả mọi người trong La Gia. Nhưng mà, hành động này của Hạ Hoàng lại khiến người trong thiên hạ nhìn không thấu, chỉ làm người ta cảm thấy điên cuồng. Dù rằng cường giả của Đại Sở cùng Đại Chu đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng mà, họ cũng sẽ không làm gì trong thời khắc mấu chốt này. Lúc này, tốt nhất bọn họ cứ đứng đó bảng quan, tọa sơn quan hổ đấu. Đương nhiên, La Gia chỉ là con hổ con mà thôi, còn Hạ Gia lại là một con hổ lớn lộng lẫy. Trong mắt rất nhiều, kết cục vốn đã sớm được quyết định. Tin tức này được truyền ra, giống như gió lốc càn quét khắp nơi. Trong phút chốc cứ như gió táp mưa sa, cuốn qua toàn bộ đại hạ. Các đại phủ đều bắt đầu xôn xao, rất nhiều quan viên không dám tin tưởng. Nhưng phần đông đều tập trung phỏng đoán ý tứ của vị Hạ Hoàng sâu không lường được kia. Hạ Hoàng, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vị Hạ Hoàng kia trước khi bế quan đã là sâu không lường được, cường đại vô song, có thể chống cự cả thiên nhân trên bầu trời. Hiện giờ ông ta đã bế quan 15 năm, rốt cuộc trở nên đáng sợ đến mức nào, không ai biết được cả. Một số thế gia lựa chọn im lặng, không thèm để ý đến hành động này của Hạ Hoàng. Bọn họ lựa chọn bàng quan, không tham dự vào cuộc tranh phong giữa Hạ Gia và La Gia. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thế gia tỏ vẻ oán giận trước quyết định của ông ta. Bọn họ đứng ra, tỏ vẻ sẽ duy trì La Gia, đương nhiên hàm ý ẩn sâu trong đó vẫn là thăm dò Hạ Hoàng. Rốt cuộc mục đích thật sự của lần hành động này của Hạ Hoàng là cái gì? Cho dù thật sự muốn tiêu diệt La Gia, cũng không cần kết cấu với Kim Trướng Vương Đình đúng không? Vương Triều Đại Hạ bắt đầu rung chuyển, đêm trước khi Đại Triều Hội sắp bắt đầu, lại phát sinh chuyện như vậy. Rất nhiều thế gia đứng về phía Hạ Gia đều tỏ vẻ không thể nào chấp nhận nổi. Đại Triều Hội cũng không phải là việc nhỏ, hai lần Đại Triều Hội trước, Đại Hạ vẫn luôn chiếm vị trí hàng đầu. Mà lần này, rất có thể hai đại vương triều Đại Sở và Đại Chu sẽ quật khởi, thậm chí là có thêm một số tiểu vương quốc, cũng rất có thể sẽ nương theo cơ hội Đại Hạ dung chuyển mà nhảy vào hòng chiếm một chén canh. Huyện An Bình, La Phủ, Thư Phòng. Hiện giờ trong thư phòng tụ tập rất nhiều người. Trấn Bắc Vương ngồi ở vị trí chủ tọa. Ngoài ra còn có các chủ tướng hắc kỵ như Triệu Tinh Hà, Hồ Bắc Hà, Đại Chu, Tiểu Chu. Đương nhiên những cường giả nhất phẩm như Tử Uẩn, Viên Hạt Tử, Tư Đồ Vi cũng đều có mặt. Bầu không khí trong thư phòng cực kỳ nặng nề, chỉ còn tiếng hô hấp thô nặng đang không ngừng quanh quẩn. La Cuồng có mấy phần suy sút, trên bản sách đang bày ra một mật thơ. Đây là tin tức do bộ hạ cũ của ông truyền đến từ thành Thiên An. Hạ Hoàng phái Huyền Ngọc Phi trở về Kim Trướng Vương Đình thăm viếng, có lẽ là muốn cấu kết với Kim Trướng Vương Đình. Lúc đám người Trấn Bắc Vương La Cuồng vừa nhìn thấy tin tức này, bọn họ đều không thể tin được. Chung quy thì La Gia đã trấn thủ biên giới cho Hạ Gia mấy chục năm, kết quả Hạ Gia cư nhiên cấu kết người Hồ mà La Gia đã phải chiến đấu nhiều năm như vậy. Đây là đả kích mạnh đến cỡ nào, làm lòng người tràn đầy căm phẫn đến cỡ nào kia chứ? Những chủ tướng hắc kỵ tính tình nóng nảy như Triệu Tinh Hà, Hồ Bắc Hà đều đỏ bừng đôi mắt, cắn chặt hàm răng khiến chúng phát ra những tiếng răng rắc. Hạ Hoàng điên rồi sao? Triệu Tinh Hà gầm nhẹ, thân là hoàng đế nhân gian, lại đi cầu trường sinh, vốn đã đủ điên, hiện giờ còn làm ra quyết sách giống như cất chó vậy, rốt cuộc ông ta muốn làm cái gì? Mạng của bá tánh Tắc Bắc không phải là mạng hay sao? 36 thành của Tắc Bắc, mấy trăm vạn bá tánh, bị người Hồ ức hiếp và xâm phạm bao nhiêu năm rồi? Hiện giờ Hạ Gia cư nhiên cấu kết với người Hồ tấn công Hắc Kỵ. Mẹ nó liêm sỉ ở đâu ra vậy? Ông ta cũng không nghĩ đến những bá tánh đó hay sao? Mẹ nó! Triệu Tinh Hà tức giận mắng không ngừng. Chương 603. La Hồng xuất quan, vô cấu thể bẩm sinh. 2. Tiếng mắng của ông ta quanh quẩn trong thư phòng, nhưng mà mọi người cũng không nói gì thêm. Từ Uẩn mặc trên người bộ nho sam, nhàn nhạt mở miệng. La Hậu tướng quân đã hô khẩu hiệu phản hạ, ông ấy cũng không phải tiểu sư đệ mà là chủ soái của 30 vạn Hắc Kỵ, ý chí của ông đại diện cho ý chí của Hắc Kỵ, cũng đại diện cho cả La gia. Tiếng nói của Từ Uẩn thật bình đạm, nó lại vang vọng trong thư phòng. Đám người Trấn Bắc Vương lại không phản bác, an tĩnh nhìn về phía ông. Từ Uẩn mang trên người bộ nho sam, nho nhã hiền hòa, tiếp tục nói, cho nên, trong mắt Hạ Hoàng, hiện giờ La gia là loạn thần tặc tử, cũng không khác gì kim chướng vương đình cho lắm. Nhưng mà, lời nói của Từ Uẩn vừa dứt, Hồ Bắc Hà tính tình nóng nảy lập tức nhịn không được. Ta khinh, lão tử thủ biên giới vì Hạ gia mười mấy năm, thủ cái giám hay sao? Người Hồ là người Hồ, La gia sở dĩ đi đến hoàn cảnh hiện giờ, không phải là do Hạ gia bức, do cẩu thái tử kia bức hay sao? Mà hiện giờ, cư nhiên đánh đồng chúng ta với đám người Hồ, ông ta làm hoàng đế làm đến ngu muội rồi hay sao? Cầu trường sinh, cầu đến não bị liệt rồi hả? Hồ Bắc Hà mắng to không thôi. Có trách Sở Nguyên Đạo kia dù phải liều mạng, thương vong thảm trọng, cũng phải bảo vệ được phủ thành Vĩnh Xuyên, xem ra, Sở gia đã sớm liệu trước Hạ Hoàng sẽ đưa ra quyết định này, sợ là Sở gia cũng đã có giao dịch gì đó không thể nói ra với những người Hồ kia rồi. Sở gia, chó má. Tính tình của Hồ Bắc Hà còn nóng nảy hơn cả Triệu Tinh Hà, ông liên tục mắng to, làm mọi người không khỏi lắc đầu. Trong thư phòng, mọi người đều đang nghị luận không ngừng nghỉ, đương nhiên cũng có thảo luận về thế cục của Tắc Bắc. Một khi Kim Trướng Vương Đình xuất binh tấn công Tắc Bắc, vậy thì Hắc Kỵ sẽ rất nguy hiểm. Nếu nói là tiền hậu giáp kích cũng không phải quá đáng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong thư phòng trở nên càng nặng nề hơn. Chỉ có thể xem La Hậu dẫn theo 30 vạn Hắc Kỵ của Tắc Bắc phá cục như thế nào. Đối với thảo luận ở bên ngoài, La Hồng vẫn không hề hay hết. Hắn vẫn đang tu hành tà pháp thiên giai đỉnh cấp vạn sát quy nhất vừa đổi được. Dù đây chỉ là một bộ công pháp thiếu khuyết, nhưng mà, sau khi dung hợp với vong linh tà ảnh, nó vẫn có thể dùng được. Trong nhà, quang hoa càng ngày càng lóa mắt, khí chính dương lộng lẫy đang không ngừng lan tràn. Trên đỉnh đầu của La Hồng, một đám chữ chính đang không ngừng hiện lên, tản ra ánh hào quang vô cùng bắt mắt. Thời gian ba ngày này, La Hồng đều đang tu hành. Hắn gần như dồn hết khí âm sát trong mỗi tế bào của thân thể ra mà dung nhập vào sát hải trong đan điền, khiến cho sát hải của hắn phát ra tiếng rít gào giận dữ kinh thiên động địa, giống như biển lớn đang tức giận, cuốn lên cơn sóng tà sát ngập trời. Mà trong quá trình này, La Hồng cũng thử dung hợp sát châu. Có lẽ là di chứng do bóc nát 72 viên sát châu nên La Hồng cảm thấy hiện giờ muốn ngưng tụ sát châu một lần nữa lại trở nên cực kỳ khó khăn. Hoặc là vì hiện giờ sức mạnh bên trong sát hải đều đến từ sức mạnh âm sát trong chính thân thể hắn, cho nên muốn ngưng tụ ra sát châu trở nên vô cùng gian khổ. Nếu đổi là người thường, có lẽ sớm đã từ bỏ. Nhưng mà, La Hồng cũng không bỏ cuộc, vẫn luôn cắn răng, lôi kéo tà sát từng chút một. Dù thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn không cách nào ảnh hưởng bước chân của hắn. Oanh! Rốt cuộc, vào ngày thứ ba, bên trong sát hải của La Hồng, cuốn lên một xoáy nước ngập trời, một viên sát châu đã thành hình. Sát châu đen nhánh như mực, giống như một hắc động, cuốn lên cuộn sóng ngập trời bên trong sát hải. La Hồng thì lại hưng phấn nở nụ cười. Mọi việc sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều, vạn sự khởi đầu nan. Sau khi bước qua được giai đoạn khởi đầu, kế tiếp tốc độ cô đọng sát châu cũng nhanh lên rất nhiều. Một viên rồi lại một viên sát châu, bắt đầu được hình thành phía trên sát hải. La Hồng nhanh chóng ngưng tụ ra 72 viên, mà sau khi hoàn thành ngưng tụ 72 viên, La Hồng cảm thấy mình còn có thể tiếp tục. Điều này làm La Hồng có chút mừng rỡ. Hắn không kết thúc việc ngưng tụ sát châu, mà dựa theo tâm lý có thể ngưng tụ thêm viên nào thì hay viên nấy, La Hồng tiếp tục cô đọng, liên tục một mạch hoàn thành 108 viên sát châu. Trong sát hải của đan điền, 108 viên sát châu đang lơ lửng. Điều này khiến La Hồng tràn đầy cảm khái, quá không dễ dàng. Dù rằng hắn cũng được tính là có thiên phú trong đạo tà tu, nhưng vẫn phải chịu nhiều đau khổ mới có thể thành công ngưng tụ. Nhưng mà, La Hồng có thể cảm nhận được, sát châu được ngưng tụ vào lần thứ hai này hình như càng thêm vững chắc hơn lần trước. Phá rồi mới lập, muốn lập một lần nữa sẽ rất khó, nhưng một khi đã thành công thì chất lượng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ầm ầm ầm, 108 viên sát châu đang xoay chuyển, hình thành một loại hàm ý độc đáo bên trong sát hải. Trong lúc xoay chuyển, làm cho tà sát của La Hồng sinh sôi không ngừng. Ầm ầm ầm, tu vi tà đạo của La Hồng cũng nhanh chóng khôi phục tới tứ phẩm sát hải đỉnh phong lần nữa. Vậy nên La Hồng định trùng kích vào cảnh giới tam phẩm thiên sát. Lấy 108 viên sát châu trùng kích vào thiên sát, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. La Hồng có thể cảm giác được, hắn của hiện giờ cách cảnh giới thiên sát, kỳ thật chỉ còn một bức màng mà thôi. Chương 604. La Hồng xuất quan, vô cấu thể bẩm sinh. 3. Oanh. La Hồng vận chuyển vạn sát quy nhất, định trùng kích vào thiên sát. Nhưng mà, vừa mới vận chuyển, La Hồng lập tức luống cuống. 108 viên sát châu vốn đang xoay chuyển dựa theo quỹ đạo đã định, đột nhiên va chạm vào nhau. Sau đó, dưới biểu cảm trợn mắt há hốc mồm của La Hồng, chúng cùng lúc nổ tung, dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, trong đan điền sát hải của La Hồng, sát châu chỉ còn lại một viên. Ầm vang. Ngay sau đó, một viên sát châu kia bỗng nhiên lao thẳng lên, hung hăng khảm vào hư không trong sát hải, như một vầng thái dương gay gắt đang phóng thích ánh hào quang. Chẳng qua, vầng thái dương là sáng lạn, mà viên sát châu này lại lan tỏa hắc ám vô tận. La Hồng có một loại cảm giác, hắn đã bước vào cảnh giới thiên sát tam phẩm. Hơn nữa, một cảm giác huyền bí đang tràn ngập trong lòng La Hồng, đó là một loại cảm giác thao túng sức mạnh của thiên địa. Tam phẩm cũng xem như tu sĩ cao phẩm, có thể thao túng sức mạnh thiên địa, ẩn chứa uy áp trời đất. Vì sao từ tứ phẩm lên đến tam phẩm là một khoảng cách cực kỳ lớn, chính là vì uy áp trời đất của tam phẩm có thể áp chế tu sĩ thấp phẩm. Mà lúc trước La Hồng có thể vượt cấp giết chết tam phẩm, được xưng là quái vật, chính là vì hắn không sợ loại uy áp trời đất này. Hả, thú vị vậy, tiểu La ngu xuẩn, vận khí của ngươi không tồi. Ngay vào thời điểm La Hồng đang vui sướng vì mình bước vào cảnh giới tà tu tam phẩm, trong đầu lại truyền đến tiếng nói của tà thần Nhị Cáp. Loại cơ hội sát châu quý nhất này, có thể gặp, nhưng không thể cầu. Tà tu tầm thường căn bản không đi được đến bước này cho nên, chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tồi. Tà thần Nhị Cáp nói. Kỳ thật La Hồng vẫn luôn biết tà thần Nhị Cáp này cũng là một tay già đời lão luyện, dù sao y cũng là tà thần, có thể nói chính là kẻ tinh thông đạo tà tu nhất trong cả đám người cùng loại. Nhà có một lão già như thế này, như có một món bảo vật. Lúc trước La Hồng không hề bị ép việc ngưng tụ được 108 viên sát châu mới là viên mãn. Nếu không có tà thần Nhị Cáp nhắc nhở, có lẽ hắn sẽ mơ màng hồ đồ bước vào cảnh giới thiên sát. Cho nên, dù tà thần Nhị Cáp thật ngốc, nhưng La Hồng vẫn khiêm tốn thỉnh giáo. Cũng không có gì, sát châu quy nhất, điểm tốt trong giai đoạn hiện giờ cũng có. Nhưng cũng không lớn, chủ yếu là đúc kết căn cơ cho ngươi, để bớt đi chút phiền toái. Nói chung điểm tốt trong giai đoạn này cũng chỉ có thế. Đó chính là ngươi chỉ cần tiêu hao sức mạnh ý chí thao túng một viên sát châu, thì có thể thao túng 108 viên sát châu. Còn về chỗ tốt lâu dài, kỳ thật cũng không có gì, chính là căn cơ thành thần đấy. Tà thần Nhị Cáp ngáp một cái, nói. La Hồng thì lại chật lưỡi không thôi, căn cơ thành thần, cái này mà nói không có gì. Hình như cảm giác được sự kinh ngạc của La Hồng, tà thần Nhị Cáp lập tức tỉnh táo lên. Tiểu La ngu xuẩn, ngươi đang kinh ngạc cái gì? Một vị thần vô địch là chỉ đang được bày trước mặt ngươi. Ngươi chưa bao giờ biết kính sợ, mà ngươi cùng lắm chỉ lập nên căn cơ thành thần, kinh ngạc như vậy làm chi hả? Liền tính ngươi thành thần, thì cũng chỉ là tiểu chỉ, giống như ngươi, một lần chỉ có thể đánh 10 tên, nga không, 100, 1000 tên cũng có thể. La Hồng trợn trắng mắt, lại bắt đầu lên cơn rồi. La Hồng trực tiếp bơ tà thần, hắn thu lại tinh khí thần, bắt đầu củng cố tu vi. Tu vi tà tu rốt cuộc cũng lên tam phẩm, đến tận lúc này, tất cả đạo tu hành của La Hồng đều đạt tới tam phẩm, kiếm, võ. Nho, Phật, Tà, đều là tam phẩm. Có lẽ, có thể gọi hắn là tam phẩm rối loạn nhất trong lịch sử. Rốt cuộc thì sức lực của con người cũng hữu hạn, làm gì có kẻ nào lại có thể tu hành nhiều loại đến như thế kia chứ. Còn kém một đạo, như vậy có thể gom đủ cả rồi. Đáng tiếc, tuy rằng có Bắc Đầu Kinh, nhưng mà nó là tu pháp tinh thần, không tính là công pháp đạo môn cho nên, hiện giờ ta còn chưa được coi như đạo tu. La Hồng tiếc nuối thở dài. Trong biển ý chí tinh thần của hắn, sức mạnh tinh thần hình thành ba đóa hoa. Hiện giờ trong ba đóa đã nở rộ hai, sức mạnh tinh thần của La Hồng có thể cường đại như vậy, thật ra cũng là nhờ chỗ tốt mà Bắc Đầu Kinh mang đến. Phun ra một hơi, La Hồng từ từ mở mắt ra. Trong toàn bộ căn phòng, mọi thứ đều vỡ nát, là hắn làm ra lúc đang tu hành. Nâng tay lên, nhìn da thịt phẳng phất mang theo ánh huỳnh quang màu trắng của mình, da thịt thắng tuyết, trăng đến tỏa ánh sáng, không dính bụi trần, mỗi một tế bào đều trắng nõn sạch sẽ đến mức tận cùng. Khóe miệng La Hồng run run, đây là di chứng tu tà hay sao? Bởi vì âm sát trong tế bào bị rút ra, cho nên, thứ còn lại trong tế bào chỉ có khí chính dương. Đi đến phía trước gương đồng, nhìn chính mình trong gương đang quang hoa lộng lẫy, phảng phất như phủ lên một tầng sương mù ánh sáng lên trên người, cộng thêm mái tóc bạc không gió tự phất với kia, giống như một vị tiên nhân giáng trần, La Hồng càng phiền muộn hơn. Bộ dạng này của hắn, giống một tiểu ác nhân ở điểm nào chứ? Cứ cảm thấy, tà tu mà hắn đang tu, xảy ra vấn đề ở điểm nào rồi? Hẳn là vấn đề của công pháp, trước đó là bàn vong linh tà ảnh thiếu khuyết. Hiện tại lại tu hành bản vạn sát quy nhất bị thiếu khuyết, công pháp tàn khuyết hại người thật, phải tìm một cơ hội để bổ sung đủ công pháp, như vậy mới có thể hoàn toàn trở thành một tà tu chân chính. La Hồng nói thầm một câu. Chương 605. La Hồng xuất quan, vô cấu thể bẩm sinh. 4. Tính toán thời gian, La Hồng bế quan tổng cộng 5 ngày, hắn cười cười, đứng lên, đẩy cửa phòng mình ra. Bế quan 5 ngày, La Hồng rốt cuộc cũng xuất quan. Mà trong khoảnh khắc La Hồng xuất quan, khí chính dương bị đè nén trên người La Hồng, tức khắc không chịu ức chế mà nổ tung, lao lên tận trời, muôn vàn ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, bắt mắt vạn phần. Trong thư phòng, rất nhiều cường giả đang thảo luận về thế cục Tắc Bắc đều là kinh ngạc quay đầu xem ra, chỉ cảm thấy một trận bạch quang chói mắt, làm cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Mà trong luồng bạch quang lộng lẫy kia, một thiếu niên lang tóc bạc, bạch y, vô cùng thánh khiết đang được chân ngôn bao phủ, đầy mặt ôn hòa mà mỉm cười đi ra. Công tử, Tiểu Đậu Hoa ôm bốn thanh kiếm, vô cùng mừng rỡ. Công tử xuất quan, công tử, lại đẹp lên rồi. Trấn Bắc Vương Tư Uẩn, Tư Đồ Vi và các cao thủ khác cũng bay nhanh ra khỏi thư phòng, vô cùng kinh hãi mà quan sát. Dị tượng xuất hiện khi La Hồng vừa xuất quan đã chiếu sáng toàn bộ huyện An Bình. Nhìn La Hồng khôi phục trạng thái không tồi, bọn người Trấn Bắc Vương vui sướng rất nhiều. Chẳng qua, khi nhìn thấy mái tóc của La Hồng vẫn trắng xóa, vẫn cảm giác có vài phần chua xót và áy náy. Huyện An Bình, Tắc Hạ Học Cung, Tiểu Lâu Xuân Phong, phu tử ngồi trên ghế bập bênh đọc sách thánh hiền, bỗng nhiên cảm giác một ánh bạch quang lao lên tận trời, xé rách thiên địa, mờ hò có dáng màu vạn trượng, quang huy thánh nhân lan tỏa. Cái gì mà phô trương như thế? Khóe miệng phu tử giật giật, đôi mắt đảo qua, tức khắc thấy được cảnh tượng La Hồng khí phách hăng hái đi ra khỏi phòng bế quan bên trong La Phủ. Vừa nhìn thấy, phu tử đã nao nao, thân thể trong sáng óng ánh, thân thể không một tia tạp chất âm sát của La Hồng, làm dâu của phu tử cũng phải run rẩy. Đây là vô cấu thể bẩm sinh. Phu tử hít sâu một hơi, dựa theo cách nói của đạo môn, cái này có tên là thánh thai tiên thiên đạo thể. Con mẹ nó, lão phu tin ngươi mới có quỷ. Nếu không phải hư ảnh thánh nhân trong đan điền của La Hồng phát ra cảnh báo, nếu không phải phu tử cảm ứng được ma kiếm trong đan điền của La Hồng, còn có ấn ký tà ác còn sót lại trong biển ý chí kia, vậy thì thiếu chút nữa đã bị che mất rồi. Với thiên phú như thế này, lão phu càng cảm giác nhiệm vụ gian khổ, tuyệt đối không thể để tiểu tử này lầm đường lạc lối. Vô cấu thể bẩm sinh là cơ sở thành thánh, làm đâu chắc đấy, tương lai nhất định thành nho thánh. Phu tử buông sách thánh hiển xuống, đổ một ly trà cho mình, cho hoàn hồn lại. Tiểu đệ tử này thật là làm ông giàu thúi ruột. Không được, phải nhanh chóng mở học hải bí cảnh, nếu không, tiểu tử này thật sự lầm đường lạc lối thì không hay. Phu tử cảm thấy, phải nhanh chóng định ngày mở học hải bí cảnh, để La Hồng cảm nhận được cái gì gọi là bác đại tinh thâm và sự cường đại của nho đạo. La Hồng mặc bạch y phất phới, tự động mang theo thánh quang, phảng phất như bước ra từ trong quang minh, xua tan hắc ám trong thiên địa. Vẻ mặt Trấn Bắc Vương đầy phức tạp nhìn đứa cháu trai của mình. La Hậu cái thằng ngốc chỉ biết giết kia tại sao lại sinh ra một đứa con xuất trần như thế. Quả nhiên, đây là phúc của La Gia ta. Tự Uẩn mặc nho sam phất phới, cũng thấy được La Hồng giờ phút này, hít sâu một hơi. Tiểu sư đệ bế quan lần này, thu hoạch thật lớn đấy. Nếu đúng như ta sở liệu, đây hẳn là một loại thể chất được ghi lại trong điển tịch thượng cổ của học cung, thân thể vô cấu bẩm sinh. Lời nói của Tự Uẩn, làm không ít người ở đây đều kinh ngạc nhìn lại. Đặt ở đạo môn, đó là thánh thai tiên thiên đạo thể. Vân Trùng Dương đứng đầu hoàng bảng trước kia chính là thiên nhân chuyển thế, nhưng mà, thể chất của y cùng lắm chỉ là ngụy tiên thiên đạo thể, kém hơn quá nhiều so với tiểu sư đệ của hiện giờ. Lời Tự Uẩn nói làm người ở đây đều hít mạnh một hơi, mà lòng của La Hồng càng chìm vào đáy cốc trước ánh mắt của mọi người. Hắn nhìn về phía Tiểu Đậu Hoa, mặt đầy nặng nề mà hỏi, Tiểu Đậu Hoa, công tử ta, xấu không? Đôi mắt Tiểu Đậu Hoa sáng bừng lấp lánh, ôm kiếm, đầu lắc như cái trống bỏi. Công tử không xấu, phanh. La Hồng bi thương trong lòng, tức đến giơ tay lên đánh một cái lên trán của Tiểu Đậu Hoa. Ngươi là heo sao? Ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, chân dẫm chữ bát. La Hồng quát mắng. Công tử đừng hung dữ oa. Công tử thật xấu. Nhìn Tiểu Đậu Hoa che cái trán lại, mang dáng vẻ thật ủy khuất. La Hồng làm vậy xong mới cảm thấy mỹ mãn, trong lòng có được một chút an ủi. Mỗi ngày hung dữ với Tiểu Đậu Hoa, cảm giác mình thật xấu xa. Tức hiếp Tiểu Đậu Hoa xong, La Hồng quay đầu nhìn về phía đám người Trấn Bắc Vương nơi xa. Nhưng mà, bầu không khí vô cùng nặng nề của mọi người làm La Hồng không khỏi hơi nhướng mày. Hình như, đã xảy ra chuyện. Hiện giờ Trấn Bắc Vương cũng không coi La Hồng vẫn là tiểu tôn tử chỉ mới cửu, bát phẩm lúc trước nữa. Mọi người đi vào thư phòng, nhẹ nhàng thuật lại thế cục hiện giờ mà La Gia gặp phải, giúp La Hồng vừa bế quan xong có thể hiểu biết được tình huống bên ngoài. Mà La Hồng im lặng, Hạ Hoàng cư nhiên phái Huyền Ngọc Phi ra khỏi thành Thiên An, muốn cấu kết với đại quân Kim Trướng Vương Đình. Với công tác Bắc, khiến cho Hắc Kỵ hai mặt thụ địch. Kẻ điên này, bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 606. La Hồng xuất quan, vô cấu thể bẩm sinh. 5. Chương 606. La Hồng xuất quan, vô cấu thể bẩm sinh. 5. Nhóm dịch, Thiên Tuyết, kế tiếp nên như thế nào? Chúng ta lại có thể làm được cái gì? La Hồng nghiêm túc nói. Nói thật, hành động này của Hạ Hoàng làm La Hồng thật sự bất ngờ. Trấn Bắc Vương già nua, hai bên tóc mai đã ngả bạc, ông chắp tay lại sau lưng, đi tới cửa sổ phía trước thư phòng, nhìn mây cuộn nơi chân trời, nói, ta đã truyền tin ra, bảo Lão Tam không cần thủ nữa, mang theo 30 vạn hắc kỵ đi từ đường Hà Tây, rút lui khỏi Tắc Bắc, vượt qua vạn dặm đường, trở về thủ huyện An Bình. Hiện giờ, huyện An Bình mới là sân nhà của chúng ta. Ta chỉ sợ Lão Tam không đành lòng mặc kệ mấy trăm vạn bá tánh của Tắc Bắc. Hơn nữa cho dù lựa chọn bỏ chạy, dọc theo đường đi, đại quân chắc chắn cũng bị Hạ Gia và Sở Gia vây sát. Hơn nữa từ hướng Hà Tây, còn có quân đoàn Bạch Hổ đang đóng giữ Tây Cương, một trong ba đại quân đoàn của Đại Hạ. Một khi thống soái của quân đoàn Bạch Hổ, tức Tề Hổ xuất binh, tử thương nhất định sẽ thảm thiết. Nói đến đây, Trấn Bắc Vương không khỏi lại thở dài một hơi. Trong thư phòng, không khí càng thêm nặng nề. Đối với La Gia mà nói, cục diện này thật sự là tử cục, muốn phá cũng không phải dễ dàng. Ai biết Hạ Hoàng cư nhiên sẽ để Kim Trướng Vương Đình tới vây sát hắc kỵ của La Gia. Mà bên trong thư phòng, sau một hồi lâu, La Hồng mới ngẩng đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bao tay, cả người tản ra ánh huỳnh quang trắng ngần lộng lẫy, giống như trích tiên đang suy tư. La Hồng cười cười, ánh mắt rạng rỡ, con có một ý tưởng lớn mật. Con có thể đi đến chiến trường Tắc Bắc dạo một vòng, hấp dẫn một chút hỏa lực, khuấy lên chút nước đục. Con vừa mới làm nổ phần mộ tổ tiên của Hạ Gia, lấy trình độ hận thù của Hạ Gia dành cho con, nhất định sẽ muốn giết con hơn nữa. Trong biển ý chí tinh thần của con còn áp chế số lượng lớn khí vận. Con vừa xuất hiện, Hạ Gia nhất định muốn giết con. Con cảm thấy hấp dẫn đi 7-8 vị cao thủ nhất phẩm hẳn cũng không thành vấn đề. Mà 7-8 vị cao thủ nhất phẩm này muốn giữ con lại, ít nhất cũng phải xuất động thêm đại quân 2-3 vạn người. Có thể giảm bớt áp lực cho phụ thân. La Hồng cười nói. Không được. Trấn Bắc Vương nghe thấy lời nói của La Hồng, lập tức lắc đầu phủ quyết. Không chỉ La Cuồng, mà các chủ tướng hắc kỵ là Triệu Tinh Hà, Hồ Bắc Hà đều không đồng ý. Viên Hạt Tử ôm cây gậy trúc, đứng một bên nghiêng đầu, rất là mệt mỏi. Công tử lại nữa rồi. Lại muốn gây chuyện. Nếu công tử thật sự đi đến Tắc Bắc, lấy độ hận thù của Hạ Gia đối với La Hồng, Viên Hạt Tử hoài nghi có lẽ Sở Gia sẽ lựa chọn giết La Hồng trước. Mọi người không chấp nhận, nhưng mà, không thể không nói. Ý tưởng của La Hồng thật sự rất có khả năng thực hiện được. La Hồng thấy mọi người đều không đáp ứng, nhẹ giọng kêu gọi một câu, Tiểu Bắc thúc, oanh. Trong đình viện, khí tức của La Tiểu Bắc như ngọn lửa thiêu đốt, trong nháy mắt đã xuất hiện trong thư phòng. Khí tức áp lực làm không ít người đều cảm giác hô hấp dồn dập. Lục địa võ tiên, chí cường giả đương thời, có Tiểu Bắc thúc bảo vệ con cảm thấy được. Ánh mắt La Hồng sáng lấp lánh mà nói, hắn còn muốn mưu triều soán vị mà hắn muốn mưu triều soán vị hiển nhiên cũng không chỉ dựa vào một mình hắn là đủ, 30 vạn hắc kỵ của La Gia cũng không thể tùy tiện bị hủy diệt. Cho nên, La Hồng cảm thấy nhất định phải giúp hắc kỵ bình yên rút về huyện An Bình, như vậy hắn mới có đủ thực lực mưu triều soán vị, thu gom một đợt tội ác lớn. Giờ phút này La Tiểu Bắc cũng đã hiểu được cái gì đó, khí huyết trên người bừng lên như lửa. Phụ thân, ta sẽ bảo vệ tốt Tiểu Hồng. La Tiểu Bắc nghiêm túc nói. La Hồng đứng lên, bạch y phất phới, mái tóc bạc tung bay, ý con đã quyết. Kế hoạch mưu triều soán vị, không được có sơ sót. Tiểu Bắc thúc, chúng ta đi. Mọi người thấy thế, lập tức bất đắc dĩ. Bất quá, đương nhiên sẽ không để một mình La Hồng hành động. Triệu Tinh Hà không đi, ông phải lưu lại tọa trấn 5.000 hắc kỵ bên ngoài huyện An Bình. Còn các chủ tướng hắc kỵ khác như Hồ Bắc Hà, Đại Chu Tiểu Chu, cũng đi theo La Hồng. Viên Hạt Tử không nói thêm gì, cũng nắm trượng trúc đi theo. Viên Thượng cùng Viên Hợp Đại Sư đi ra từ Vọng Xuyên Tự, im lặng không lên tiếng đi theo La Hồng. Mục đích bọn họ ra khỏi Vọng Xuyên Tự chính là vì hộ đạo cho La Hồng. Tiểu Đậu Hoa ôm kiếm cũng chuẩn bị muốn đi, lại bị La Hồng búng tay ngăn cản. Ngươi là một kiếm thị rác rưởi, đi theo xem náo nhiệt gì, trở về, giữ nhà. La Hồng nói. Sau đó, đoàn người ra khỏi La Phủ. Oanh! Thanh Long Nha yên lặng hồi lâu lập tức phát ra nổ vang đứt tai, làm nổ ra một luồng khí mãnh liệt. Dưới sự thúc đẩy của La Tiểu Bắc, nó bay nhanh lao thẳng về phương Bắc. Trong Tắc Hạ Học Cung, phu tử thấy thế, đôi mắt hơi hơi vừa động, như suy nghĩ tới cái gì. Ông nở nụ cười ôn hòa, vươn tay, trong tay xuất hiện một đạo trùng âm dương. Đúng là thứ lúc trước đoạt được từ trong tay lão thiên sư Long Hổ Sơn, sau đó ông cong tay búng ra. Đạo trùng này tức khắc hóa thành một ánh lưu quang, bay vào bên trong thân thể của La Hồng. Vô cấu thể bẩm sinh, cộng thêm đạo trùng. Phu tử cười cười, thành thơi đổ một ly trà cho mình, híp mắt nhìn theo hướng Thanh Long Nha biến mất. Chương 607, trong thiên hạ, ai có thể giết La Hồng ta? 1. Nhóm dịch, thiên tuyết, tái bắc, khói bốc lên tứ phương. Trên mảnh đất bao la rộng lớn có làn khói báo động màu đen dâng lên cuồn cuộn, phảng phất như đại địa đang nức nở cùng kêu rên. Cát vàng thổi ào ạt cũng không xua tan được làn khói báo động đang lao nhanh về phía chân trời. 36 thành của tái bắc, thành nào cũng đã châm lên khói báo động. như từng đóa hoa sen màu đen nở rộ phía trên mặt đất, chúng đại diện cho tai ách cùng tử vong. Mà ngoài thành, vô số dân chúng lưng mang bọc hành lý, đi ra gia viên mà bọn họ sinh tồn, dìu già dắt trẻ, rời đi từng tòa thành trì có khói báo động dâng lên tận trời. Đương nhiên, trong 36 thành của Tái Bắc cũng có một vài dân chúng giản nua chưa từng rời đi, bọn họ cầm lấy nông cụ, đi ra khỏi nhà của mình, đặt chân lên đường dài bị cát vàng bao trùm, nhìn thân nhân đi xa, nước mắt lưng tròng, nhưng trên biểu cảm trên khuôn mặt lại càng thêm kiên định. Bọn họ nâng tay lên, vẫy tay hướng về đám con cháu đi xa, hy vọng bọn chúng có thể rời xa đau khổ, sinh sôi nảy nở ở một mảnh đất khác. Hi hi hi ý, chiến mã hí vang. Cả người La Hậu bao trùm dưới bộ hắc giáp, nhìn cửa thành mở rộng ra, nhìn bên trong cánh cửa là từng thân ảnh già nua ôm nông cụ, cố linh kiên định mà siết chặt đao thủ, nắm chặt thanh hồng. Đi! Giọng nói của La Hậu có chút trầm thấp, ông cất tiếng. Ông dứt khoát xoay người, nhìn đội ngũ ba tánh đang bôn ba dài đăng đẳng kia, ông nhấp nhấp miệng. Một làn sóng không khí nổ vang, một vị chủ tướng hắc kỵ của La gia rơi xuống đất, trên gương mặt dày dặn phong xương cũng mang theo vài phần động dung. Tướng quân, ba tánh của 36 thành, có hơn 200 vạn ba tánh đều mang theo lương khô muốn cùng chúng ta rời đi Tái Bắc. Đôi mắt của chủ tướng này đỏ bừng, cho dù là cường giả tu hành, nhưng vào giờ phút này cũng không thể không rung động. Hạ gia vô tình, nhưng bá tánh có tình. La gia vì bá tánh trấn thủ Tái Bắc mấy chục năm, bọn họ vẫn nhớ tình của chúng ta. Chủ tướng hít sâu một hơi, nói. La Hậu trịnh trọng gật đầu, ông cũng chưa từng nghĩ đến loại tình huống này. Tình nghĩa của các bá tánh, ít nhất làm La Hậu cảm nhận được mấy năm nay trấn thủ Tái Bắc, cũng không phải không được gì cả. Hạ gia phái Huyền Ngọc Phi trở về Kim Trướng Vương Đình thăm viếng. Mà chẳng được bao lâu, ngày hôm sau, Kim Trướng Vương Đình đã phát động thiết kỵ thảo nguyên, chạy ra khỏi bố trướng. Đội quân đen nghìn nghịt lao về hướng thành trì biên phòng của Tái Bắc, mang theo khói đặc cuồn cuộn. Kỳ thật La Hậu đã sớm nhận ra không thích hợp, lập tức đình chỉ tấn công phủ thành Vĩnh Xuyên, mang theo binh mã trở về, tọa trấn Tái Bắc. Nhưng khi mà lính trinh sát của tiền tuyến mang theo tin tức đại quân Kim Trướng Vương Đình đột kích, sắc mặt của La Hậu vẫn trầm xuống. Hạ gia, điên rồi. Ông đã trấn thủ Tái Bắc nhiều năm như vậy, kết quả, Hạ gia cứ nhiên liên thủ với Kim Trướng Vương Đình, muốn diệt trừ La gia. Nếu mà Kim Trướng Vương Đình tự mình đột kích cũng thôi đi, nhưng mà, lần này cũng không phải, mà là nhận được tín hiệu liên thủ của Hạ gia, đại quân của Kim Trướng Vương Đình mới tổ chức xâm lấn quy mô lớn. Đây là không màng gì đến ba tánh 36 thành của Tái Bắc. Đây là muốn buộc La Hậu ông tử thủ Tái Bắc, cho đến mức chết trận đúng không? Mà lúc này, Trấn Bắc Vương truyền tin tức đến, bảo La Hậu lui lại, từ bỏ Tái Bắc, mang theo đại quân rút trở về huyện An Bình. Tác Hạ học cung ở huyện An Bình, hiện giờ có thể nói huyện An Bình là đại bản doanh của La gia. Cuối cùng La Hậu vẫn từ bỏ tử thủ Tái Bắc, lựa chọn rút đi, mà biết được hắc kỵ của La gia muốn rút đi, ba tánh 36 thành của Tái Bắc cũng lựa chọn đi theo La gia mà rời đi. Đối với ba tánh Tái Bắc mà nói, bọn họ là con dân của vương triều Đại Hạ, nhưng Hạ gia cấu kết với Kim Trướng Vương Đình, công phạt Tái Bắc, đối với bọn họ mà nói, quả thực là chuyện không thể nào chấp nhận. La Hậu tự nhiên cũng không thể cự tuyệt những ba tánh muốn đi theo, tuy rằng ông bị gọi là La Nhân Đồ, nhưng mà, ông vẫn thực nhân từ đối với ba tánh. Trong 30 vạn hắc kỵ, có 2 vạn hắc kỵ tự nguyện lưu lại tử thủ thành trì biên phòng của Tái Bắc, cản phía sau về đội ngũ. Nếu không, binh mã Kim Trướng Vương Đình tấn công tới, công phá phòng tuyến, hai mặt thụ địch, đối với hắc kỵ đang đào vong mà nói, đương nhiên không phải là chuyện tốt. Ban đầu La Hậu dự định lưu lại cản phía sau, nhưng mà 4 vị chủ tướng hắc kỵ còn lại không cho. Dù sao thì, nếu đại quân rút lui mà không có thống soái, vậy nhất định là 5 bè 7 mảng. Làm sao có thể ngăn cản sự quấy rầy của Sở Nguyên Đạo chứ? Cho nên, La Hậu chỉ có thể rút đi. Khi mà đại quân hắc kỵ mênh mông cuồn cuộn rút đi khỏi thành lũy biên phòng của Tái Bắc, đôi mắt của La Hậu phảng phất như bị gió cát thổi vào. Ông ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, quay đầu nhìn bóng dáng của chủ tướng Hoàng Đào lưu lại tử thủ đang giơ cao mặc đao đứng trên thành lâu cát vàng đầy trời, trong lồng ngực chỉ có sát ý giạt rào đang dâng lên cuồn cuộn. Khi Sở Nguyên Đạo và tri phủ Phủ Vĩnh Xuyên sát nhập Tái Bắc, đánh hạ một tòa rồi lại một tòa thành trì, cái họ nhìn thấy là những lão nhân đứng lặng ở đường dài, nắm nông cụ, gào giống, chửi rủa. Chương 608. Trong thiên hạ, ai có thể giết La Hồng ta? 2. Sở Nguyên Đạo có chút hoảng hốt cùng kinh ngạc, không nghĩ tới bá tánh Tái Bắc cư nhiên cương liệt như thế. Đám người này dũng mãnh không sợ chết. Cho dù là Tật Phong quân của Sở gia cư nhiên cũng suýt bị quét ra khỏi thành trì, không cách nào chiếm cứ những thành trì trống rỗng này. Sức mạnh của bá tánh, tựa hồ cũng không quá yếu như trong tưởng tượng. Sở Nguyên Đạo được giáp trụ bao trùm, đang ngồi trên lưng ngựa, tiếng vó ngựa khẽ đạp, bước qua tuyến đường chính của một tòa thành trì. Hai bên tuyến đường chính, một lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta, chửi ấm lên, ném mạnh trứng thúi, lá cải đã úng. Sở Nguyên Đạo có chút hoảng hốt, Nhưng mà rất nhanh, Sở Nguyên Đạo nghĩ tới đứa con trai đã chết thảm của mình, Sở Thiên Nam, đôi mắt ông ta lập tức trở nên sắc nhọn, vô tình. Ông ta phái quân đội đóng giữ những thành trì này, còn mình thì mang theo đại quân, truy sát, tập kích La Hậu đang mang theo đại quân Hắc Kỵ rút lui. Mà ở thành biên phòng, chủ tướng Hoàng Đào đứng sừng sững trên đỉnh thành trì, đối mặt với 10 vạn đại quân Kim Trướng Vương Đình xung phong liều chết, ông ta vẫn cố gắng tử thủ thành trì. Ông ta như một con hùng sư điên cuồng, cho dù mình đầy thương tích, vẫn cắn xé lũ ác lang đột kích Thảo Nguyên. Ông ta phải vì những Hắc Kỵ còn lại, vì các bá tánh Tái Bắc đang trốn chạy, tạo ra khoảng thời gian đầy đủ. Những Hắc Kỵ nguyện ý lưu lại đều đã ôm quyết tâm liều chết. Bọn họ không sợ gì cả, bọn họ đã coi nhẹ sinh tử. Bọn họ muốn oanh oanh liệt liệt chiến đấu một lần cuối cùng vì mảnh đất Tái Bắc này. Dũng sĩ Thảo Nguyên của Kim Trướng Vương Đình điên cuồng đánh sâu vào tòa tường thành bọn chúng đã tấn công vô số lần này. Mà binh lính Hắc Kỵ ở lại tử thủ do Hoàng Đào xuất lĩnh chỉ trầm mặc huy đao, chém, huy đao, giết. Máu tươi chảy dài, một vị sĩ tốt xoay người rơi xuống thành trì, ngã đến tan xương nát thịt. Nhưng mà không ai sợ hãi, không người lui bước. Kim Trướng Vương Đình đã muốn xen vào chiến sự này thì đương nhiên cũng phải trả giá đắt. Hoàng Đào vô cùng lãnh khốc, mặc đao dính đầy máu tươi, bên trong giáp trụ của ông đều đang chảy máu. Ông nhìn đám người Hồ Thảo Nguyên không ngừng tấn công lên thành trì, thở dài ra một hơi. Ông đã tử thủ một ngày, hai ngày, ba ngày, hai vạn binh sĩ, chết chỉ còn lại 5.000. Trên thực tế, ông không thích thủ thành chiến, ông càng thích mở rộng cửa thành ra, hai quân xung phong liều chết, chiến mã đâm chiến mã, chiến đao chém chiến đao, đầu đâm vào đầu. Đáng tiếc, lúc này không có cơ hội như vậy, mà sau này, ông cũng không có cơ hội như vậy. Giết! Phía trên thành lâu, Hoàng Đào gầm lên một tiếng dữ dội. Mái tươi cả người trong giáp trụ tung tóe, ông đột nhiên chém mặc đao trong tay ra, quét về phía 4-5 cao thủ nhất phẩm của Kim Trướng Vương Đình đang lao về thành, trực tiếp bức lui bọn chúng. Hắc Kỵ La Gia rút đao, mũ giáp của Hoàng Đào đã vỡ nứt, mái tóc đen đã nhỏ máu, trong lúc tóc tai bù xù, ông cứ như một ác quỷ hung ác. Mà theo Hắc Kỵ không ngừng chết trận, sĩ tốt Hắc Kỵ chung quanh Hoàng Đào cũng càng ngày càng ít. Đám người Hồ Thảo Nguyên xoay người leo lên tường thành, càng ngày càng nhiều, Hoàng Đào lại không sợ. Ngược lại ngửa đầu cười to, đi con mẹ ngươi Hạ Gia, mặc đao La Gia trấn Tái Bắc, chỉ thủ biên giới vì bá tánh. Hoàng Đào giống lên hung ác, khí huyết cả người thiêu đốt, một đao bổ ra, phía trên tường thành lập tức hiện ra đao ảnh huyết sắc mênh mông cuồn cuộn. Phụt, một nhất phẩm Thảo Nguyên tức khắc bị chém đứt nửa bên đầu, chết thảm ngã xuống tường thành. Mà thân thể của Hoàng Đào cũng bị mũi tên của mấy thần tiễn thủ Thảo Nguyên bắn trúng, một rồi lại cây mũi tên đâm vào thân thể của ông, làm thủng ra hàng loạt lỗ máu trên người ông. Vị hán tử Tái Bắc này lại vẫn lù lù bất động, sừng sững không ngã. Ông mở to đôi mắt phẫn nộ, chống mặc đao. Hoành đao lập mã mà tọa trấn biên thành. Tin biên thành Tái Bắc thất thủ đã truyền đến. Trong nháy mắt, La Hậu cảm thấy mình đã già đi rất nhiều, mà đại quân vẫn đang rút đi, mênh mông cuồn cuộn di chuyển về hướng nam. Ông lựa chọn vòng qua phủ Vĩnh Xuyên, theo Nộ Giang cuộn cuộn đi thẳng xuống phía nam, nhắm về huyện An Bình. Bởi vì bảo hộ trăm vạn bá tánh di chuyển theo quân đội, tốc độ di chuyển của Hắc Kỵ La Gia cũng không nhanh. Quân đội của Sở Nguyên Đạo đã đuổi theo kịp, nhưng mà, Tật Phong quân của Sở Nguyên Đạo cũng không tùy tiện tiến công, bàn về chuyện liều mạng đối chiến ở Tái Bắc thì tất nhiên Tật Phong quân của Sở Gia không phải đối thủ của Hắc Kỵ La Gia. Trong ba đại quân đoàn của Đại Hạ, Hắc Kỵ La Gia nơi Tái Bắc, Tật Phong quân của Sở Gia trốn Nam Cương, còn có quân đoàn Bạch Hổ của Tề Hổ ở biên Thủy Tây Cương. Trong đó Sở Gia giỏi về thủy chiến và sơn lĩnh, Hắc Kỵ và quân đoàn Bạch Hổ giành về cứng đối cứng trên đất bằng. Trong đó kỵ binh xung kích của Hắc Kỵ La Gia là lưỡi mâu sắc nhọn nhất, mà quân đoàn Bạch Hổ lại là lá chắn dày dặn chắc chắn nhất. Nếu lấy cứng đối cứng thì thắng bại khó mà nói. Nhưng mà, tuy Sở Nguyên Đạo chưa từng chủ động công kích, trận giao phong giữa các tu sĩ cao phẩm lại đang không ngừng bùng nổ. La Hậu sớm đã rút đao ra, không ngừng sát phạt với cao thủ Sở Gia và Hạ Gia phía trên hai sườn bình nguyên. Vấn đề là chênh lệch giữa số lượng cường giả cao phẩm, một mình La Hậu lại phải độc chiến 6 cao thủ nhất phẩm mạnh nhất trong quân. Giết đến mức cả người tắm trong máu, vừa phải chiến vừa phải lui, áp lực cực lớn. Chương 609. Trong thiên hạ, ai có thể giết La Hồng ta? Ba vị chủ tướng Hắc Kỵ, cho dù là vị chủ tướng Hắc Kỵ nổi danh vì trí tuệ, am hiểu mưu lược kế sách cũng giận dữ lao ra, lôi kéo cường giả nhất phẩm trong địch nhân. Về phần cường nhất phẩm, nhược nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm trong Hắc Kỵ đều xuất động, cùng cường giả chung cảnh giới tắm máu chém giết. Đại quân bảo hộ bá tánh di chuyển, mà cường giả thì đang giao chiến. Oanh, La Hậu một đao chém lui Sở Nguyên Đạo cùng với thống lĩnh phủ quân Vĩnh Xuyên, cả người đầy máu, lạnh nhạt nhìn. Cứ như thế thì, lui không được, chẳng sợ hoàn thành rút lui, trở về được đến huyện An Bình. Nhưng sợ là Hắc Kỵ của La Gia cũng chết không còn thừa bao nhiêu. Hạ Gia hoặc là nói Sở Gia, đang có chủ ý muốn tiêu hao sạch lực lượng của La Gia. La Hậu hít sâu một hơi, tính toán ngừng thế rút lui, trực tiếp chém giết một đợt. So với bị chậm rãi tiêu hao chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chém giết một hồi. Như vậy ít nhất hắc kỵ của La gia còn có thể lưu danh sử sách. La Hậu ông nghẹn khuất, các huynh đệ hắc kỵ cũng nghẹn khuất. La Hậu rút mặc đao ra, mũi đao mặc đao đang nhỏ máu tươi, khí cơ trên người ông dâng thẳng lên trời cao, đang muốn liều chết một phen. Ông không muốn để các huynh đệ cứ nghẹn khuất chết như vậy, La Hậu ông cũng không muốn nghẹn khuất chết. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Sở Nguyên Đạo, thống lĩnh của phủ quân Vĩnh Xuyên, cùng với không ít cao thủ do Hạ gia phái tới, đều cảm nhận được một ý niệm tinh thần mênh mông cuồn cuộn. Luồng ý niệm tinh thần này truyền xuống từ bầu trời, giống như sóng nhiệt cuồn cuộn dâng trào, khiến cho nước sông Hoàng Hà dâng lên sóng lớn tận trời. Đây là, sắc mặt Sở Nguyên Đạo hơi đổi, ông ta ngẩng đầu, nhìn về phía phòng trời đang răng đầy mây đen. Lại thấy phía chân trời xa xôi, có một chiến thuyền màu xanh lá nhìn như cái răng rồng đang vắt ngang tới, phá vỡ sóng khí trên vòng trời. Đó là Thanh Long Nha. Sắc mặt Sở Nguyên Đạo không khỏi biến đổi, mà sức mạnh tinh thần mênh mông cuồn cuộn bao trùm vòng trời thổi quét đến, cũng làm cho cao thủ của Sở gia và Hạ gia biến sắc. Lục Địa Tiên, đây tuyệt đối là cường giả cấp bậc Lục Địa Tiên mới có thể phóng xuất ra uy áp tinh thần như thế này. Lục Địa Tiên của La gia xuất hiện. Mà lúc uy áp tinh thần của La Tiểu Bắc phóng thích ra từ trên Thanh Long Nha, đại địa tái Bắc, sau khi Huyền Ngọc Phi thăm viếng đội ngũ trở về, cỗ kiệu buông rèm bay tung phất phới, bóng người trong đó như ẩn như hiện, một thứ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ mênh mông cuồn cuộn cũng kích động dâng lên. La Tiểu Bắc, người đã thăng cấp thành lục địa võ tiên, người muốn phá hư quy củ của nhân gian, trực tiếp nhúng tay vào đại chiến quân đội, tự mình kết thúc hay sao? Ý niệm tinh thần mênh mông cuồn cuộn thổi quét tới, làm tất cả mọi người biến sắc. Đây là cường giả cấp bậc lục địa tiên cách không nói chuyện với nhau. Nhưng mà, đáp lại vị lục địa tiên này cũng không phải La Tiểu Bắc. Ngược lại là một tiếng nói hùng hồn thông qua tinh thần lực mà mở rộng. Nha, ngươi là vị lục địa tiên nào của Trường Lăng Đại Hạ? Thật là trùng hợp, lại gặp mặt rồi. Lúc bản công tử làm nổ tung Trường Lăng, ngươi cũng không giữ bản công tử lại được. Sao ngươi còn có mặt mũi ra đây lắc lư du đãng vậy hả? Ha ha ha, lần trước làm nổ tung Trường Lăng cũng thật là quá sảng khoái, 2600 tấm bia của Trường Lăng Đại Hạ, bản công tử xem một cái hết sạch, mà tấm văn bia của Hạ Hoàng còn bị bản công tử tiếp dẫn một đạo sấm sét đánh cho tan nát thành tro, khiến cho 9 tên lục địa tiên tới vây sát bản công tử, kết quả thì sao? Một đám lục địa tiên của nhân gian vô cùng cay mắt, vậy mà chỉ một kẻ hèn tam phẩm là bản công tử cũng không giữ lại được. Hạ gia đang cấu kết với Kim Trướng Vương Đình sao? Ai ra, sợ quá đi mất, phần mộ tổ tiên của Hạ gia mới bị bản công tử đào, làm nổ tung, còn không mau chóng tích điểm âm đức, thế mà đã trực tiếp bắt đầu không biết xấu hổ là gì à? Đúng rồi, lần này mang đội là kẻ nào của Sở gia ai vậy? Sở Thiên Nam là cái gì của ngươi? Lúc hắn ta bị bản công tử giết chết thật quá thảm, bùng một tiếng, đầu bị bóp nát luôn. Tiếng nói của La Hồng vang lên cuồn cuộn, vang vọng ở giữa thiên địa, sau khi thông qua tinh thần lực cộng hưởng của La Tiểu Bắc, nó càng truyền ra rộng rãi. Toàn bộ Cự Bắc Hà, sóng cuộn biển gầm, bị tiếng nói này hoàn toàn bao trùm. Những hắc kỵ cùng các bá tánh đang rút lui đều mang vẻ mặt ngơ ngác. Giữa thiên địa, cứ như trở nên yên lặng nửa ngày. La Hậu đang chuẩn bị liều chết đánh nhau cũng ngây dại. Thanh âm này, La Hồng, không phải tiểu tử kia trọng thương trở về huyện An Bình sao? Sao bây giờ lại chạy tới nơi này? Hồ nháo, sắc mặt La Hậu khẽ biến. Mà bên kia, sắc mặt của Sở Nguyên Đạo lập tức âm trầm như nước. Giọng nói trầm thấp phảng phất như tiếng gầm khẽ của con sư tử đã bị thương, truyền ra từ sâu bên trong cổ họng ông ta. La Hồng. La Hồng, kẻ giết Sở Thiên Nam, con của ông ta. Người này, cư nhiên dám xuất hiện trên chiến trường. Nơi xa, trong 36 thành tái Bắc, lục địa tiên phóng ra sức mạnh tinh thần mênh mông cuồn cuộn kia, cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, có một chùm tia sáng trùng kích lên tận trời. Lục địa tiên này vô cùng phẫn nộ. La Hồng, người này cư nhiên lấy chuyện làm nổ tung Trường Lăng Đại Hạ ra để khoe khoang, cư nhiên dám chảo phúng lục địa tiên. Trừ tiếng gầm nhẹ của những cường giả này, trong chiếc xe đẹp đẽ quý giá của Huyền Ngọc Phi cũng phát ra tiếng nghiến răng nghiến lợi. La Hồng, giữa chốn thiên địa, rất nhiều cường giả đều biến sắc. Đây là La Hồng, con trai của La Nhân Đồ La Hậu, tuyệt thế yêu nghiệt đệ nhất hoàng bảng, là yêu nghiệt trẻ tuổi làm ra đại sự kinh thiên động địa ở thành Thiên An Đại Hạ, làm nổ tung Trường Lăng của Đại Hạ. Con mẹ nó, thật quá tiện. Chương 610. Trong thiên hạ, ai có thể giết La Hồng ta? 4. Tiếng nói liên miên không dứt, thông qua truyền âm, trong nháy mắt đã lan khắp toàn bộ đại địa. Rất nhiều người nghe đều mang sắc mặt cổ quái. Trong giọng nói kia có kiêu ngạo, có không ai bì nổi, còn có miệt thị đối với Hạ gia, quả thực bá đạo đến không tưởng. Nha, bực à, tức sao, có phải trong lòng đang nguyền rủa bản công tử hay không? Ha ha ha ha, một đám phế vật, cũng chỉ xứng thầm mắng trong lòng thôi. Có có bản lĩnh thì học bản công tử mà mắng này, trực tiếp lên tiếng mắng, ai dám ngăn cản bản công tử. Hạ gia không phải muốn giết bản công tử sao, bản công tử trực tiếp trắng trợn đào phần mộ tổ tiên của ngươi thì thế nào? Thế gian này không có nơi nào mà La Hồng ta không đi được, lần trước giết chết con cháu Hạ gia ở Trường Lăng Đại Hạ, đám phế vật kia giết chẳng thoải mái gì cả, hy vọng các ngươi có thể mạnh hơn được một chút. Hả, hình như nghe được tiếng của nữ nhân, là Huyền Ngọc Phi sao? Là ngươi sao? Là ngươi thì quá tốt, thứ hôi thối không biết xấu hổ, loại trái với cương luân, bản công tử không muốn nói chuyện với ngươi. Còn có lũ chó săn kim chướng Vương Đình, Hạ gia tàn sát các ngươi trăm ngàn lần, các ngươi vẫn muốn làm chó săn, bản công tử giết người hồ các ngươi như giết chó, các ngươi có muốn làm chó cho bản công tử hay không? Ha ha ha ha, có tức hay không? Đám rác rưởi các ngươi, ai có thể giết ta? Tiếng cười to của La Hồng như lôi đình lồng lộng, cuồn cuộn nổ tung phía trên vòng trời. Trong thời khắc này, cường giả tứ phương đều ngây ngốc. Cho dù là La Tiểu Bắc Khoách Đại âm thanh cho La Hồng cũng run rẩy ra mặt. Cháu trai à, cũng được rồi đó, ngươi chỉ là tam phẩm, có hơi kiêu ngạo quá rồi. Tuy rằng chúng ta tới thu hút hỏa lực, nhưng không phải tới tìm đường chết đâu. Giết, giết La Hồng. Lục địa tiên bắn chùm tia sáng vắt ngang thiên địa lạnh băng mở miệng. Tiếng nói hùng hồn bỗng nhiên nổ tung, tràn ngập sát khí. A, La Hồng, người nhất định phải chết. Trong chiếc xe đẹp đẽ quý giá, Huyền Ngọc Phi cũng phát ra tiếng thét chói tai thế lương, phảng phất như vết sẹo bị người xé toạc ra, phải muối lên, đặt dưới ánh mặt trời mà phơi nắng. Phía trên đại địa, Sở Nguyên Đạo xuất lĩnh đại quân cũng mang đôi mắt lạnh như băng, sát khí dâng lên cuồn cuộn. Trung tướng của Tật Phong quân nghe lệnh, toàn bộ tu sĩ cao phẩm ra tay, chu sát La Hồng, chết sống không màng. Ông ta phát ra mệnh, lệnh, tuân lệnh. Tật Phong quân vẫn luôn không ngừng quấy rầy ở biên lộ Hắc Kỵ lập tức phát ra từng tiếng quát lớn chói tai. Thanh Long Nha từ nơi xa lao tới, nguyên bản chỉ là một điểm nhỏ đen nhánh, nhưng sau khi một cụm khí dạng vòng không ngừng nổ tung, Thanh Long Nha đã xuất hiện ở trên không đội quân đang di chuyển. Các sĩ tốt Hắc Kỵ đều nhiệt huyết sôi trào. Tiểu công tử của bọn họ cư nhiên tới cứu viện cho họ. Đối với danh tiếng của La Hồng, thiên hạ hiện giờ, ai mà không biết. Yêu nghiệt đệ nhất hoàng bảng, đồ huyền bảng, mặc cả địa bảng cũng đồ. Một người tàn nhẫn như vậy, cư nhiên mạo hiểm kiêng kỵ mà xuất hiện trên mảnh chiến trường này. Thanh Long Nha vắt ngang qua phía chân trời. Cường giả cao phẩm của Sở gia, cọ thủ của Hạ gia vốn đang vây sát Hắc Kỵ La gia, sôi nổi rời khỏi rất nhiều, chuyển sang chiến đấu với Thanh Long Nha muốn bay qua vòng trời chiến trường. Khí huyết dâng lên tận trời, cũng có đao ảnh đầy trời huy chém mà ra. Mà phía trên Thanh Long Nha, Hồ Bắc Hà cười ha hả, ha ha ha, phế vật của Sở gia cùng Hạ gia, Hồ gia gia ngươi đã trở lại. Hắc Kỵ ở đâu? Chủ tướng Bắc Hà của các ngươi đã trở về. Một tiếng gầm vang lên, mặc đao trong tay Hồ Bắc Hà quét ngang ra, một đao mạnh mẽ chém qua, ép thẳng đến một tên đại tướng của Tật Phong quân Sở gia đang phóng lên cao, hai người lập tức chém giết với nhau. Hai vị chủ tướng Đại Chu, Tiểu Chu cũng là im lặng không lên tiếng rút đao, tuy rằng không nói gì, nhưng sát khí đã ngập trời. Mà lúc này, rất nhiều người cũng thấy rõ được dáng vẻ của La Hồng, bởi vì thật sự là quá nổi bật. Đầu thuyền Thanh Long Nha, một thiếu niên lang bạch đi, tóc bạc, ngồi phía trên lan can, bạch sam bay phất phới trong làn gió nhẹ thổi qua. Da thịt hắn đang tỏa ra ánh huỳnh quang, vô số khí chính dương dâng lên tận trời, thánh khiết như tiên nhân giáng trần. Chẳng qua, bộ dáng ốm yếu kia lại làm không ít người khẽ rung động trong lòng. Trong đại quân Hắc Kỵ trợ giúp các bá tánh di chuyển phía dưới, không ít cường giả nhìn La Hồng ốm yếu kia, trong lòng đều chấn động. Bọn họ nhớ rõ La Hồng công tử bị ngân giáp quân của Thiên An thành vây sát, đã bị thương nặng, mà hiện giờ công tử thương thế chưa lành cư nhiên xuất hiện ở chỗ này vì tới cứu viện bọn họ. Công tử đại nghĩa, một vị sĩ tốt Hắc Kỵ, trong mắt tỏa ra tia sáng kích động, trong lòng gầm nhẹ. Nhưng mà, bọn họ cũng hiểu, không thể kéo công tử lui về phía sau, hiện tại, quan trọng nhất chính là mang theo các bá tánh lui về phía sau. Rất nhiều bá tánh đang rút lui cũng nhìn lên trên vòng trời, La Hồng công tử nằm nghiêng trên đầu thuyền, giống như trích tiên đang cười xem nhân gian. Rất nhiều bá tánh còn rưng rưng nước mắt, cho rằng là tiên nhân trên trời tới cứu bọn họ. Bên tai La Hậu truyền đến tiếng truyền âm của La Tiểu Bắc, tam ca, ta mang Tiểu Hồng tới hấp dẫn hỏa lực, huynh mang theo bá tánh nhanh chóng di chuyển, chỉ cần đi vào khu vực của huyện An Bình sẽ an toàn. Chờ chúng ta tập hợp lại chiến. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 611. Trong thiên hạ, ai có thể giết La Hồng ta? 4. La Hậu nghe vậy, đôi mắt lập tức nghiêm túc lên, quay đầu nhìn thoáng qua đại quân bá tánh mênh mông cuồn cuộn đi theo Hắc Kỵ di chuyển, không khỏi siết chặt nắm tay lại. Bảo vệ tốt Tiểu Hồng, La Hậu đáp lại. La Tiểu Bắc kiên định nói, nhất định. Cuộc trò chuyện trong lần đầu tiên gặp lại sau 15 năm của hai huynh đệ cũng kết thúc như vậy. Ầm ầm ầm, phía trên đại địa, cường giả của Sở gia, Hạ gia không ngừng dâng trào khí cơ, đánh về hướng Thanh Long Nha phía trên vòng trời. Trong chiến khu mà cường giả tam phẩm đang giao phong, không ít cường giả tam phẩm trong quân nghe lệnh, lãnh khốc phóng lên cao, dẫn động uy áp thiên địa, ép thẳng về hướng La Hồng. Mà La Hồng lười biếng nằm nghiêng trên đầu thuyền Thanh Long Nha, nở nụ cười nhạt, vươn tay. Vài tên võ tu tam phẩm trong quân phóng lên cao tức khắc phát hiện trong bóng dáng của bọn chúng lại có một hắc ảnh ôm lấy thân hình của mình. Một đám phế vật tam phẩm mà xứng tới giết bản công tử à? La Hồng lãnh đạm cười, nâng tay lên, đột nhiên ép xuống. Phanh phanh phanh, những tà ảnh cuốn lấy các tu sĩ tam phẩm kia lần lượt nổ tung, sức nổ thật lớn, cũng làm cho những tu sĩ tam phẩm bay lên trời này nổ thành xương máu tràn ngập vòng trời. Không tới được nhất phẩm, không, nhược nhất phẩm cũng không xứng, không tới trình độ cường nhất phẩm, cũng xứng giết ta hay sao? La Hồng bạch y phất phới, tóc bạc tung bay, bình tĩnh tự nhiên nhìn một đám cao thủ phía dưới, nói. Khóe miệng La Tiểu Bắc run rẩy, nhưng vẫn chấn động sức mạnh tinh thần, truyền lời nói của La Hồng ra ngoài. Tiếng nói cuộn cuộn hùng hồn nổ vang lên giữa thiên địa. Phía dưới, cao thủ của Sở gia cùng Hạ gia lập tức phẫn nộ. Quá kiêu ngạo, người này thật sự quá kiêu ngạo rồi. Mà không ít cao thủ nhất phẩm dẫm chân lên mặt đất, làm mặt đất xuất hiện hàng loạt hố sâu, sức bắn ngược dâng trào, làm bọn họ giống như đạn pháo mà lao về phía Thanh Long Nha. La Hồng lười biếng cười, tùy tay tung một chiêu, chư vị tiền bối, ra chơi đi. Trong Thanh Long Nha, hai vị đại sư Viên Thượng, Viên Hợp cất bước đi ra. Viên Hạt Tử lấy ngân thương ra, quất mạnh một cái. Tư Đồ Phi ngồi ngay ngắn trên đầu thuyền, bắn ra cầm nhận, đánh thẳng vào cao thủ nhất phẩm. Thế công của những cao thủ nhất phẩm xung phong liều chết lao tới kia tức khắc bị tạm ngừng. Một vị cường giả nhất phẩm nào đó lập tức đỏ đậm đôi mắt, giận không thể át. Con mẹ nó, La Hồng ngươi mẹ nó có giỏi thì ra tới đây này. Không phải nói cường nhất phẩm mới xứng đánh một trận với ngươi hay sao? Cũng chỉ dám nói ngoa thách thức hay sao? Mà La Hồng ngồi trên đầu thuyền Thanh Long Nha cao cao, mái tóc bạc tung bay, mà lúm đồng tiền cười như hoa. Một đám phế vật, tới đi, ta ngồi ngay chỗ này, cũng không nhúc nhích, các ngươi tới giết ta đi. Trong thiên hạ, ai có thể giết La Hồng ta? La Tiểu Bắc trợ giúp Khoách Đại Âm Thanh, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Tiểu tử ngươi, thôi được rồi đó. Quá kiêu ngạo, ta thân là lục địa võ tiên cũng chưa kiêu ngạo như ngươi. Kiêu ngạo cực hạn. La Hồng mang nét mặt ốm yếu, ngồi ngay ngắn trên đầu thuyền Thanh Long Nha, miệng lại thốt ra từng câu nói kiêu ngạo đến cực điểm. Bạch y phất phới, tóc bạc như sương tuyết, thân thể tản ra ánh sáng trắng ngần bóng loáng nhàn nhạt, cứ như tiên nhân trên bầu trời, nằm nghiêng trên áng mây mà quan sát nhân gian. Vị lục địa tiên thần bí Thành Thiên An và cả đám người Sở Nguyên Đạo, Huyền Ngọc Phi lại vẫn nộ cùng cực. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua người kiêu ngạo đến cực điểm, vô sỉ đến cực điểm như thế. La Hồng rất kiêu ngạo, chỉ là kiêu ngạo ngoài miệng. Cao thủ nhất phẩm đánh tới, căn bản không thấy La Hồng hắn ra tay, đánh lại đều là cao thủ nhất phẩm của La gia, tiểu tử kia thì trốn đằng sau các nhất phẩm, làm nhiễu loạn tâm thần của bọn họ. Cái này con mẹ nó làm tức chết người ta. Đôi mắt Sở Nguyên Đạo lạnh buốt, thâm thúy, nhìn La Hồng đang ngồi trên Thanh Long Nha, tràn đầy sát khí. Sở Thiên Nam chết, ông ta biết là do bị La Hồng bóp nát đầu mà chết phía trên sông Lan Thương, La Hồng là kẻ thù giết con của ông ta. Với sự đa mưu túc trí của ông ta, tự nhiên cũng đoán được mục đích và nguyên nhân La Hồng xuất hiện ở chỗ này. Dù sao, ông ta cũng đã nắm được tin tức La Hồng bị trọng thương ở trường Lăng Thành Thiên An Đại Hạ, mà khi La Hồng xuất hiện với sắc mặt hắn tái nhợt, gầy yếu, tóc phủ đầy xương cũng không giống làm bộ. Cho nên, La Hồng vốn nên dưỡng thương ở huyện An Bình, nơi có Tắc Hạ học cung. Nhưng biết được tình hình chiến đấu của Tái Bắc, La Hồng lựa chọn tự mình đi đến Tái Bắc, lấy bản thân ra làm mồi, hấp dẫn hỏa lực. Nghĩ thông suốt chuyện này, Sở Nguyên Đạo không khỏi cảm khái, không hổ là tấm gương tốt chính nghĩa mà hiện giờ thiên hạ đang ồn ào bàn tán. Người này quả thật có trái tim linh lung, có tinh thần vì đại nghĩa mà hiến thân. Nhưng mà, Sở Nguyên Đạo pháp đao bên hông, nhìn chằm chằm vào La Hồng, sát khí vẫn mãnh liệt như cũ, ông ta vẫn muốn giết chết La Hồng. Không vì cái gì khác, chỉ vì trả thù cho Sở Thiên Nam, đứa con trai đáng thương của ông ta. Dù rằng ông ta biết nếu phái quá nhiều cường giả cao phẩm đi giết chết La Hồng, áp lực của La Hậu cùng Hắc Kỵ La gia sẽ giảm đi. Tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn, một khi vượt qua được sông Cự Mã thì chính là lãnh địa của Tây Cương. Tật phong quân Sở gia của ông sẽ không tiện nhúng tay vào. Nhưng mà, ông ta vẫn muốn giết La Hồng. Người này, nhất định phải chết. Chương 612. Người này, có duyên với đạo môn của ta. 1. La Hồng cười nhạt, nằm nghiêng trên Thanh Long Nha. Hắn nhìn đại quân cùng với bá tánh di chuyển phía dưới, không khỏi cảm khái phun ra một hơi. La gia Tái Bắc lui binh, bá tánh cũng lui theo. Đây là danh vọng. La gia phản hạ. Là chuyện tất phải làm, La Hồng hắn mưu triều soán vị, thiên địa chứng giám. La Hồng thầm vui sướng trong lòng, cảm thấy chuyện mình mưu triều soán vị phảng phất như đã được chứng thực ngay lập tức. Một khi chứng thực, hắn nhất định có thể có được số lượng lớn tội ác. Về phần hiện tại, hắn phải làm vẫn là kiêu ngạo, cực độ kiêu ngạo. nếu có thể hấp dẫn thêm một ít cao thủ nhất phẩm, vậy mới là tốt nhất. Chỉ cần Hắc Kỵ La Gia có thể bình yên rời khỏi Tái Bắc, vậy thì mọi chuyện đều là đáng giá. Ha ha ha, các ngươi chỉ có chút năng lực này sao? La Hồng ta thân mang trọng thương đứng ngay ở chỗ này, các ngươi không một tên nào giết được ta, các ngươi thật sự là phế vật đó. Sở Gia, chỉ dựa vào đức hạnh này của Sở Gia mà muốn thay thế La Gia ta trấn thủ Tái Bắc, các ngươi cũng xứng sao? Sợ là một giây thôi đã bị đám người Hồ của Kim Trướng Vương Đình đâm cho rơi rớt tan tác. Tốt xấu gì cũng là một trong tam đại quân đoàn của đại hạ, thật là làm người ta thất vọng, rác rưởi. Còn có Huyền Ngọc Phi kia, người chỉ biết ngao ngao ngao kêu hay sao? Hạng kỹ nữ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, có bản lĩnh tới giết ta không? Cổ của ta nằm ngay ở chỗ này, chém vô đây này. Đúng vậy, cả ngươi nữa, lục địa tiên mà cả phần mộ tổ tiên cũng giữ không được, trừng mắt cái gì? Đừng chỉ trừng mắt chữ, tới giết bản công tử này, nga. Nơi này không phải Trường Lăng đại hạ, ngươi không thể ra tay, ngươi cũng không dám ra tay. Vô Tử lập quy tắc, ngươi trừ trừng mắt ra thì không làm được cái gì cả, mấu chốt là đôi mắt ngươi còn nhỏ xíu. La Hồng nói liên miên không dứt, chiêu tức chết người không đền mạng này hắn vẫn tương đối am hiểu. Kiếp trước hắn chính là kẻ bàn phím run lên, lấy một chửi chết chín trong hẻm núi đây. La Tiểu Bắc thay La Hồng khoách đại âm thanh cũng chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây là người đọc sách sao? Đây là đệ tử của Phu Tử sao? Mồm mép cũng thật nhanh nhẹn. Thật không sợ bị đánh chết à? La Tiểu Bắc hít sâu một hơi, khí huyết như hỏa lò cuồn cuộn, bảo vệ lấy La Hồng. Ông ấy thật sự sợ vị lục địa tiên kia không màng thể diện đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh chết La Hồng. La Hồng, chưa có cản rỡ, một kẻ hèn tam phẩm có gì đáng để cản rỡ? Phía dưới, cao thủ lao ra trong quân Sở Gia phẫn nộ quát. Bọn họ thật sự là không nhìn được La Hồng cản rỡ, trốn đằng sau một đám cường giả mà châm biếm bọn họ, trào phúng bọn họ. Lấy liêm sỉ đâu ra vậy? Người này thật sự quá đáng giận. Kẻ hèn tam phẩm. La Hồng nghe vậy thì nở nụ cười. Bản công từ lúc đang ngũ phẩm đã du ngoạn ở đệ nhất hoàng bảng, lúc lên tứ phẩm đã có thể tàn sát tam phẩm. Hiện tại tam phẩm, người nói bản công tử mạnh đến mức nào hả? Huyền bảng đại hạ, chứa được bản công tử sao? Huyền bảng thiên hạ, dám xếp thứ tự bản công tử sao? La Hồng cười to, mái tóc dài bay lên phất phới, khí chính dương đang không ngừng trùng kích, chấn động. Mà cuộc chiến đấu phía dưới cũng bởi vì sự xuất hiện của La Hồng mà hỗn loạn một đoàn. Cường giả cao phẩm trong Hắc Kỵ giảm bớt áp lực. Hơn nữa bởi vì La Hồng mang thương tích tự mình tới tiền tuyến, đã khiến cho khí thế của bọn họ dâng trào, một đám càng chiến đấu quyết liệt lên, xóa tan xu hướng suy tàn trước đó, họ càng thêm liều mạng, người nào cũng giống như cuồng ma. Trong thoáng chốc, mặc đao càn quét, đao khí tung hoành, nước sông Cự Mã bị bổ ra một đạo lại một đạo sóng nước. Cao thủ trong chiến khu nhị phẩm cũng va chạm hỗn độn với nhau. Về phần các cao thủ nhất phẩm, đại đa số đều bị phái tới giết La Hồng, khiến cho số lượng cao thủ cường giả nhất phẩm vốn vây sát Hắc Kỵ La Gia giảm mạnh đi nhiều, khiến cho Hắc Kỵ La Gia giống như sống lại vậy. La Hồng đứng lên từ Thanh Long Nha, khí chính dương hùng hồn trên người hắn đang không ngừng dâng trào, lan tràn. Loại hào quang này vô cùng chói mắt, còn mang theo vài phần thánh khiết dày đặc. La Hồng không chuẩn bị tiếp tục đứng một chỗ nữa, đã thu hút thù hận đủ rồi. Hiện tại, đối tượng mà quyển sách ra người nhằm vào hẳn đã tràn ngập, rau hẹ đã xanh, nên cắt. La Hồng xoay chuyển ánh mắt, dừng ở chiến khu tam phẩm và nhị phẩm. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, đối chiến với bất kỳ tam phẩm nào, trên cơ bản cũng là đơn phương nghịch sát, chống lại nhị phẩm cũng có cơ hội giết được, nhưng mà có lẽ sẽ hơi cố sức chút. Nếu gặp được nhược nhất phẩm, có lẽ có thể ẩu đả đôi chút, nhưng muốn giết đối phương lại càng thêm khó. Cho nên, nếu La Hồng muốn thu gặt tội ác, vậy mục tiêu hắn lựa chọn tự nhiên là cường giả của chiến khu tam phẩm và nhị phẩm. Hơi nhắm mắt lại, trong đan điền của La Hồng có một viên quang cầu âm dương đang lơ lửng. Trừ cái này ra, trong đầu của La Hồng còn có nội dung của một quyển kinh văn. Bắc Đầu Kinh Thiên Quyền Thiên, đây là Phu Tử cho ta. Trước đó ta đã đạt được Bắc Đầu Kinh Thiên Cơ Thiên, hình thành tam hoa tinh thần ở trong đầu. Hiện giờ hiệu quả của quyền thiên không lớn, hình như đang cô đọng dòng chính khí trường hà. Hiện giờ nho đạo của ta thực tế đã bước vào tam phẩm lập mệnh cảnh, có thể xưng là tiểu nho. Nhưng khí chính dương trên người ta quá nồng đậm, có kinh văn này, ngưng tụ chính khí trường hà sẽ càng thêm nhẹ nhàng. Chương 613. Người này có duyên với đạo môn của ta. Hai. Còn nữa, Phu Tử nói quang cầu âm dương kia là đạo trùng gì đó. Bảo tạ chạy về hướng Long Hồ Sơn ở biên cảnh Tây Cương, tận lực biểu hiện chính mình, có thể kéo được không ít giúp đỡ. La Hồng mở mắt ra, hắn có chút không hiểu điều Phu Tử dặn dò lắm. Nhưng mà, La Hồng rất tin tưởng Phu Tử xem như ân sư của La Hồng, cho nên, La Hồng vẫn lựa chọn tin tưởng lời Phu Tử nói. Nỗ lực biểu hiện chính mình sao? La Hồng cười cười, nhìn ra thịt cùng thân thể trắng tinh trong suốt, tản ra ánh sáng của mình, lạnh nhạt cười, biển ý chí cuồn cuộn, hai đóa hoa tinh thần nở rộ tản ra sức mạnh tinh thần hừng hực, thiên quyền thiên bắt đầu vận chuyển, oanh, phía trên đỉnh đầu của La Hồng, khí chính dương từ thân hình hắn không ngừng lan tràn ra. Ngay sau đó, có một dòng chính khí trường hà mênh mông cuồn cuộn thổi quét xuống. La Hồng bước ra khỏi Thanh Long Nha, dẫm lên dòng chính khí trường hà. Hắn nhìn quét xuống những người đang ở chiến trường phía dưới, cùng với những cao thủ nhất phẩm của Hạ gia cùng Sở gia xung phong liều chết lao đến, lại bị bọn Viên Hạt Tử ngăn cản. Đám các ngươi, chỉ có vậy, bản công tử có thánh quang hộ thể, là truyền thế từ chân tiên vô thượng, chút thủ đoạn của các ngươi thật sự làm bản công tử không có hứng thú đánh nổi. Nếu các ngươi đã yếu như vậy, vậy bản công tử có thể không khách khí. La Hồng cười to, tiếng nói ấy được La Tiểu Bắc khoách đại âm thanh, làm đôi mắt của mọi người đều không khỏi tập trung lại. Chỉ thấy La Hồng bạch y phất phối, giống như một trích tiên xuất trần, dẫm lên dòng chính khí trường hà, nhanh nhẹn rơi xuống phàm trần. La Hồng nói mình là chân tiên vô thượng chuyển thế, rất nhiều người đều tin. La Hồng tự mình vào trận, hắn không còn tiếp tục ngồi ngay ngắn ở trên Thanh Long Nha, châm chọc mỉa mai, kiêu ngạo chửi rủa nữa. Hắn lựa chọn ra tay. Tới đi. Một vị cường nhất phẩm trong quân đội của Sở gia múa may chiến đao, rít gào về hướng La Hồng. Không phải ngươi nói cường nhất phẩm mới có tư cách đánh một trận với ngươi sao? Tới đi, lão tử cùng ngươi chiến một trận. Hắn ta muốn lập tức thoát ly cuộc chiến với đại sư Viên Thượng, lao về phía của La Hồng. La Hồng chắp tay sau lưng, mái tóc bạc, bạch y, dòng chính khí trường hà trắng ngần đang tung bay. Hắn liếc nhìn người này một cái, cười nhàn nhạt, đại sư Viên Thượng. Đại sư Viên Thượng nở nụ cười, kim hoàn bên trong thiền trượng leng keng va chạm, vung lên kình khí cùng uy áp ngập trời, phật quang cuốn lên sóng gió đập về hướng tên cường nhất phẩm này. La Hồng nhanh nhẹn phiêu đãng ngang qua bên người cao thủ cường nhất phẩm nọ, rơi xuống chiến khu tam phẩm. Không khí đột nhiên an tĩnh mấy giây, những cường giả nhất phẩm bay lên không giao chiến đều đỏ đôi mắt. Con mẹ nó, thứ thối tha không biết xấu hổ là gì? Không phải nói tam phẩm không xứng đánh một trận với ngươi sao? Ngươi có giỏi thì giao thủ với đám nhất phẩm bọn ta đây này. Nhất phẩm bọn ta đang ở chỗ này, ngươi đi đến chiến khu tam phẩm làm cái gì? Giết! Sở Nguyên Đạo rút chiến đao ra, nhìn chằm chằm vào La Hồng vô cùng thánh khiết đã rơi vào chiến khu tam phẩm, đôi mắt lập tức dâng trào sát khí. La Hồng, ngươi dám ra tay thì rất tốt, như vậy mới có cơ hội giết ngươi. Một tam phẩm giết không chết được ngươi, vậy thì 100, 1000 người thì sao? Tất cả tướng sĩ tam phẩm của Tật Phong quân nghe lệnh, kẻ giết được La Hồng, thẳng quan tiến chức, có được 100 viên bất diệt đan. Sở Nguyên Đạo lạnh buốt mà lên tiếng. Bất diệt đan là sản vật mà luyện đan sư của Tư Thiên Viện luyện chế, giá trị sang quý. Đó là đan dược có thể giúp võ tu tam phẩm đang trong kim thân cảnh, giảm bớt đi vô số khổ tu, bước vào nhị phẩm bất diệt cảnh. 100 viên bất diệt đan cũng đủ là một võ tu mới vào tam phẩm hoàn thành rèn luyện tiến vào nhị phẩm bất diệt. Cho nên, khen thưởng này vừa xuất hiện, cao thủ của Tật Phong quân Sở gia trong chiến khu tam phẩm lập tức sáng bừng đôi mắt. Giết! Vô số cao thủ tam phẩm sôi nổi tránh thoát đối thủ của bọn họ, xông về phía La Hồng. Số lượng võ tu tam phẩm chi chít chẳng chịt, hình thành áp bách khí huyết, phảng phất làm cho cả thiên địa cũng phải biến sắc. Sông Cự Mã là một nhánh của Nộ Giang, con sông này cũng là đường ranh giới giữa Tái Bắc và Tây Cương. Mà hiện giờ, trên con sông Cự Mã, dưới sự bảo vệ của đại quân Hắc Kỵ, các bá tánh đã bắt đầu lặn lội qua sông, sóng cả dâng trào, 100 vạn bá tánh cùng vượt sông. Bọn họ tìm một vị trí tương đối dễ vượt qua, nhưng nước sông vẫn chảy xiết, đã dâng lên nhập eo rồi. Có vài bá tánh đứng không vững, bị nước sông cuốn đi. Trong quân sĩ Hắc Kỵ lập tức có tu sĩ bay nhanh lao ra, vớt người này lên, ổn định thân hình. Quân và dân hình thành đường cong thống nhất, vượt qua con sông này. Mà La Hậu còn đang vác mặc đao, nhíu mày lại. Đầu tiên ông nhìn về phía chiến khu nơi xa, cường giả cao phẩm Hắc Kỵ ở nơi đó đang chém giết, đang giao phong. Nếu không có La Hồng hấp dẫn đại đa số hỏa lực, kết quả của trận chiến này là Hắc Kỵ sẽ bị thiệt hại to lớn. Mà hiện tại, có La Hồng chia sẻ và hấp dẫn hỏa lực, nên quả thực đã giúp cho cường giả cao phẩm của Hắc Kỵ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thậm chí, còn bởi vì La Hồng xuất chiến, khiến cho cao phẩm Hắc Kỵ gia tăng chiến ý, khiến cho chiến cuộc bắt đầu trở về thế giằng co. Chương 614. Người này có duyên với đạo môn của ta. 3. La Hậu tuy lo lắng cho La Hồng, nhưng mà, giờ phút này ông thân là thống soái, chuyện quan trọng chính là vượt qua sông Cự Mã, chỉ cần qua được sông này, Tật Phong quân của Sở gia sẽ thu liễm rất nhiều. Giờ khắc này, phía bên kia của ông Cự Mã, phía trên nụ đất trên một ngọn núi, vô số những bóng dáng chồng chất hội tụ, một con rồi lại một con chiến mã đang hí vang, phụt lên sóng nhiệt. Nhưng mà trong số những con chiến mã này, lại có một con thú cưỡi đặc biệt khác người. Đó là một con bạch hổ sặc sỡ, vô cùng khổng lồ. Nó có hai cái răng sắc nhọn như loan đao. Trên lưng bạch hổ là một bóng dáng hùng tráng cao to, bóng người kia mang khí chất hùng dũng, lưng đeo một thanh đại kiếm rộng bằng hai bàn tay, phía trên thân kiếm khắc đầy những hoa văn kỳ dị. Người này chính là thống soái của một trong ba đại quân đoàn Đại Hạ, người trấn thủ quân đoàn Bạch Hổ ở Tây Cương, Tề Hổ. Không giống với La gia cùng Sở gia, Tề Hổ chính là nghĩa tử của Tề Quảng Lăng trong Từ Thiên Viện. Nghe nói là lúc Tề Quảng Lăng du sơn ngoạn thủy thì nhặt được một đứa trẻ con trong miệng của mãnh hổ, cho nên Tề Quảng Lăng đặt tên đứa bé là Tề Hổ, sau đó thì nuôi lớn. Thực lực của Tề Hổ rất mạnh, thiên phú cực cao. 15 năm trước chính là thiên kiêu tuyệt thế chẳng phân biệt cao thấp với La Hồng Trần. Ông ta đã tu võ, lại tu kiếm, thực lực cực kỳ cường đại. Nghe đồn đã đạt tới trình độ chuẩn võ tiên và chuẩn kiếm tiên. Ông ta chính là của trụ cột Tây Cương, bên ngoài Tây Cương. Tiếp giáp với Đại Hạ chính là Đại Chu, mà Tề Hổ trấn thủ Tây Cương mấy năm nay, Đại Chu chưa bao giờ tới xâm phạm. Giờ phút này, Tề Hổ ngồi trên lưng hổ, híp mắt, nhìn hắc kỵ của La Gia cùng các bá tánh đang vượt sông cự mã. Trên gương mặt Tục Tăng không hiện lên chút biểu cảm, làm người ta nhìn không thấu, nắm không rõ. Tướng quân, hiện giờ La Gia phản hạ, chúng ta có nên ra tay, nhất cử tiêu diệt hắc kỵ của La Gia không? Một tên tướng lãnh đứng trong các giáp sĩ, ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền hỏi. Tề Hổ không trả lời hắn ta, chỉ chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói gì? Tề Hổ nói. Tiếng nói khàn khàn Tục Tằng, phảng phất làm máu của người ta cũng phải chấn động theo. Tên tướng lãnh này bị đôi mắt của Tề Hổ nhìn chằm chằm, bỗng nhiên sợ hãi không dám mở miệng. Tề Hổ nâng tay lên, đột nhiên giáng xuống một cái tát. Tên tướng lãnh kia lập tức cảm giác khí cơ áp lực đập thẳng vào mặt, hai tay nâng lên muốn ngăn cản, nhưng hai tay lập tức tan nát, đổ ra một làn sương máu, bay thẳng ra ngoài vài trăm thước. Tề Hổ mang sắc mặt lạnh nhạt, ngồi trên lưng bạch hổ, hơi hơi cúi người, quan sát tướng lãnh đưa ra đề nghị kia. Ra con mẹ ngươi trừ binh, người con mẹ nó có bệnh đúng không? Tề Hổ mắng. Chung quanh không ít tướng lãnh đều không có quá nhiều dị động. Đây là phong cách cùng thái độ xử sự của Tề Hổ, bá đạo, không nói lý. Ông ta giống như một tên bạo quân Tây Cương, ở chỗ này ông ta giống như vua một cõi vậy. Nếu La Hậu và binh của hắn tự động rút lui khỏi Tây Bắc, lão tử tự nhiên phóng ngựa lao lên trước, một kiếm chém qua, chém đầu La Nhân Đồ. Nhưng hiện tại, La Hậu và binh của hắn bị Hạ Gia cấu kết với Kim Trướng Vương Đình bức lui, còn mang theo trăm vạn bá tánh mà trốn đi. Người con mẹ nó kêu lão tử xuất binh. Người nghĩ lão tử không cần liêm sỉ như người hay sao hả? Tề Hổ phun ra một ngụm nước bọt, cười lạnh lên. La Hậu và lão tử đều trấn thủ biên Tây, hiện tại bị ép đến thảm như vậy. Chúng ta thủ biên giới cho Hạ Gia vì cái gì chứ? Còn không phải vì bá tánh phía sau thành trì hay sao? Hiện tại, ngươi bảo lão tử xuất binh, bảo binh của quân đoàn Bạch Hổ huy đao chém vào những bá tánh tay không tấc sắt, cam tâm tình nguyện đi theo hắc kỵ rút đi khỏi Tây Bắc sao? Tề Hổ đang chửi ầm lên, mà một đám tướng lĩnh trên đồi núi cát vàng chỉ dám im lặng nắm dây cương, nghe Tề Hổ mắng. Lần này Hạ Gia làm quá mức, dù sao lão tử cũng trướng mắt. Lão tử mặc kệ bên trong các ngươi có người của Hạ Gia hay không, nhưng nơi này là Tây Cương, địa bàn của lão tử nói không cho xuất binh thì không được xuất binh, để La Hậu đi qua, để những bá tánh đó đi qua. Nếu là lão tử thủ Tây Bắc mấy chục năm, kết quả Hạ Gia cấu kết với người Hồ tới hại lão tử, tâm thái của lão tử cũng nát rồi. Lão tử là muốn cho Hạ Gia biết kết cục của chuyện cấu kết với người Hồ tới bức La Hậu. Khố kiếp, cái thứ chó má gì vậy hả? Hạ Gia muốn tìm phiền toái thì bảo bọn họ trực tiếp tới đây. Tề Hổ liên tiếp mắng. Tên tướng lãnh ngực đẫm máu kia bò lên từ mặt đất, rất ấm ức khó chịu. Nhưng mà hắn ta không nói gì thêm. Tề Hổ mắng trong chốc lát, sau đó không mắng nữa. Ông ta ngồi trên lưng hổ, nhìn chằm chằm vào chiến trường phía bờ bên kia sông Cự Bắc. Ông ta nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu tử kia là thằng nhỏ của La Hậu à? Mắng quá đã. Không tồi, rất đúng. Truyền lệnh của lão tử, lãnh thổ Tây Cương phải cho tất cả hắc kỵ của La Gia đi cho, ai dám ngăn cản, nâng đầu tới gặp. Tề Hổ nói. Tiếng nói của ông ta lập tức nổ tung, như làm nổ nát cả cát vàng trên mảnh đất Tây Cương. Chương 615. Người này có duyên với đạo môn của ta. 4. La Hậu khoác trên mình hắc giáp vượt qua sông Cự Mã, nhìn vùng đất Tây Cương bình thản trước mắt, ông hơi sửng sốt. Vốn dĩ, trong ấn tượng của ông, sau khi vượt qua sông Cự Mã, chờ đợi ông có thể là quân đoàn Bạch Hổ đen nghìn nghịt của chốn Tây Cương, sẽ còn một hồi khổ chiến. Chẳng qua, không ngờ được chính là, cư nhiên một binh một tốt của hổ kỵ Tây Cương cũng chưa từng xuất hiện. Hình như trong lòng có cảm giác, La Hậu ngẩng đầu, nhìn về đồi núi mờ mờ vào phía nơi xa. Quân đoàn Bạch Hổ, Tề Hổ. La Hậu hít sâu một hơi, ông cũng có nghe thấy về mãnh hổ Tây Cương này. Giờ phút này, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm kích. Ông nắm lấy dây cương, ông quyền hướng về hướng của Tề Hổ. Sau đó, ông quay đầu, tiếp tục xuất lĩnh đại quân qua sông Cự Mã. Bên ngoài lãnh thổ Tây Cương, trên 9 tầng trời, mây mù lượn lờ. Chim nhạn đập cánh, sắp hàng thành đội ngũ chỉnh tề, bay về phía nam. Tầng mây thưa thớt, trong vòm trời xanh lam chỉ có vài mảng mây tản mát đang phiêu đãng. Có 3 con bạch hạc chụp cánh, trên lưng mỗi một con hạc đều có một vị đạo nhân ăn mặc áo bào hắc bạch đang ngồi xếp bằng. Trong đó có 2 vị đạo nhân có túi mắt dày đến mức cứ như không nhìn thấy được nữa. Hồng đạo cô cũng ngồi xếp bằng trên bạch hạc, Đạo bào rộng thùng thình trên người cũng bị căng ra đường cong kinh người. Trên gương mặt tuyệt đẹp mang theo vài phần kinh ngạc, tay cầm phất trần, nhướng mày nhìn phía Tây Bắc. Bà ta không tiến vào khu vực Tây Cương, rốt cuộc thì mãnh hổ Tây Cương tính tình hung hãn không dễ chọc. Một khi bị tên kia tưởng rằng bọn họ đang khiêu khích, sợ là không thoát được phiền. Lão thiên sư bảo bần đạo tiến đến quan sát trận chiến này, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn tương trợ La Nhân Đồ hay sao? Lần vây sát này là do Hạ Hoàng tự mình hạ lệnh, Long Hồ Sơn và Hạ Gia nước giếng không phạm nước sông, không cần thiết trộn lẫn vào trong đó. Hồng đạo cô vung phất trần, nhíu mày. Hai vị lão đạo kế bên thì đạm nhiên cười, đạo tu vốn là có một trái tim xuất trần, siêu nhiên với vật ngoại. Hồng đạo cô, an tĩnh nhìn là được rồi. Lão thiên sư phái ba chúng ta tới đây, mục đích hẳn không phải là La Hậu. Hồng đạo cô nghe vậy, không nói gì thêm, lông mi thật dài run lên, tiếp tục nhìn về phía Tái Bắc khói bốc lên tứ phương ở nơi xa. Bỗng nhiên, Hồng đạo cô nheo mắt lại, ngón tay thon dài trắng nõn cong lên rồi bắn ra. Ánh sáng màu đỏ lập tức bùng nổ trên không trung. Ngay sau đó, lại hóa thành phù giáp mang ngọn lửa màu đỏ, một quyền đấm thẳng lên trời cao. Trên trời cao, một thân ảnh bỗng giải trừ khỏi ẩn nấp, lập tức xuất hiện. Lại là một vị lão đạo bạch y tiên phong đạo cốt. Hừm, Tư Thiên Viện của Đại Chu, Khâu Viện Trường. Hồng đạo cô nhìn vị lão đạo này, trong đôi mắt Mỹ lệ lập lòe ra vài phần kinh ngạc. Vị lão đạo bố y này đầy mặt hồng nhuận, dẫm lên hư không, cười ha hả chắp tay về hướng ba người hồng đạo cô. Bần đạo Khâu Bỉ Cơ kính chào ba vị chân nhân của Long Hồ Sơn, hạnh ngộ. Thật trùng hợp, ba vị đạo hữu, bần đạo chỉ đi ngang qua, ngẫu nhiên nhìn thấy nơi Tái Bắc, có thanh khí dâng lên tận trời, đạo ẩn luân chuyển, liền tới nhìn ra xa, vốn không nghĩ quấy rầy ba vị đạo hữu, lại không ngờ bị hồng đạo cô nhìn thấu. Hồng đạo cô cùng hai vị lão đạo của Long Hồ Sơn khác không khỏi nhíu mày. Khâu Bỉ Cơ, viện trưởng Tư Thiên Viện của Đại Chu, thực lực rất mạnh. Tuy rằng Tư Thiên Viện Đại Chu bị Long Hồ Sơn áp chế, nhưng mà, là một chi nhánh của Côn Luân Cung. Có thể không mất đi chỗ đứng ở Đại Chu dưới sự áp bách của đạo thống Long Hồ Sơn, vì Khâu viện trưởng này cũng góp công không nhỏ. Trùng hợp, Khâu viện trưởng sợ là đang nói đùa. Hồng đạo cô nhàn nhạt nói. Trong lòng bà ta không khỏi dâng lên cảnh giác, lão thiên sư bảo bọn họ xuất hiện tại đây, mà hiện tại, Khâu viện trưởng đại diện cho Côn Luân Cung cũng xuất hiện, có vấn đề. Mà Khâu viện trưởng chỉ ôn hòa cười cười, lơ lửng trong hư không, ngắm nhìn mảnh đất Tái Bắc khói bốc lên tứ phương, im lặng không lên tiếng. Ba vị đạo nhân của Long Hồ Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể cũng nhìn về phía Tái Bắc. La Hồng Chân dẫm chính khí trường hà mà lao vào trận, bạch y, tóc bạc, sông dài màu trắng, rơi vào chiến khu tam phẩm, đối mặt một đống tam phẩm sở ra đang lao vụt tới, hắn chỉ lạnh nhạt cười. Sắc mặt hắn tuy tái nhợt, bộ dáng ốm yếu, nhưng mà, giờ phút này trạng thái của La Hồng lại cực kỳ tốt. La Hồng hắn lúc đang tứ phẩm, giết tam phẩm cũng giống như chém dưa sắt dao, càng đừng nói đến hiện tại. Vung bàn tay lên, chính khí trường hà tức khắc thổi quét, giống như sóng cả chụp tới. Vài tên tướng sĩ tam phẩm sở ra, lập tức bị hất văng đi, ngã nhào ra xa trên mặt đất. Nhưng mà, số lượng tam phẩm trong Tật Phong quân của sở ra quá nhiều. Lúc nãy La Hồng quá kiêu ngạo, nói tam phẩm là phế vật không, thậm chí cả nhị phẩm cũng là phế vật, đều là mặt hàng có thể tùy ý tàn sát. Hiện giờ, nếu La Hồng vào trận, tự nhiên bọn họ muốn làm tên kiêu ngạo này phải trả cái giá đắt rồi. Sau khi một đám tam phẩm bay lên vây đánh tới, La Hồng lạnh nhạt mà cười. Chính khí trường hà cuồn cuộn dâng trào, quần lấy mấy tên tam phẩm. La Hồng đưa một tay chống ở phía sau, một tay nâng lên, đột nhiên nắm chặt một cái. Phanh! Trong dòng chính khí trường hà cuồn cuộn ra màu đỏ tươi, vài tên tu sĩ tam phẩm đã trực tiếp bị La Hồng bóp nát nổ tung. Chỉ còn lại một bãi thi thể bùn lầy từ trong đó lan ra, máu đã nhiễm đầy mặt đất. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 616. Người này, có duyên với đạo môn của ta. 5. Mái tóc bạc của La Hồng bay phất phới, hắn nâng tay lên, che miệng lại. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Phế vật, tuy bản công tử đang bị trọng thương, nhưng giết các ngươi vẫn chẳng có gì là khó. La Hồng nói. Rất nhiều tam phẩm sở ra vốn bị thủ đoạn của La Hồng làm kinh sợ. Nghe vậy đôi mắt tức khắc đỏ lên, sát khí lại dâng trào, rồi nổi nhằm về phía La Hồng. Còn có rất nhiều cường giả tam phẩm tránh thoát được tam phẩm hắc kỵ, lao về hướng La Hồng. Áp lực của cường giả hắc kỵ lập tức giảm bớt rất nhiều, mà chiến ý của bọn họ thì dâng trào. Tiểu công tử vô địch. Một cường giả tam phẩm hắc kỵ quát lớn. Khí thế như hồng, lao về hướng cường giả của sở ra. La Hồng vừa ho khan, vừa bước chậm trong làn khói báo động, trong cát vàng, dạo bước trong sân vắng. Chính khí trường hà dần dần lại nhuộm thành một màu đỏ như máu. La Hồng cười, vận chuyển kiếm khí trong kinh mạch. Ngay sau đó, lập tức lấy kiếm thuần quân từ túi chữ vật ra. Nó là lấy từ chỗ của tiểu đậu hoa, ngón tay La Hồng nhẹ xiết lại. Một luồng kiếm khí thô to chật chém qua, hóa thành một con bạch long. Phụt phụt, thịt nát bay tứ tung. Rất nhiều tam phẩm căn bản không ngăn cản được luồng kiếm khí này, bị treo cổ ngay đương trường. La Hồng hoành hành trong huyết vũ tinh phong, máu tươi nhiễm thân, nhưng ánh huỳnh quang màu trắng trên người chấn động, trực tiếp đánh bay những thân thể đầy máu này. Duy trì thánh khiết và sạch sẽ, mà trong lúc La Hồng tản bộ trong sân vắng, đưa mắt nhìn về phía Sở Nguyên Đạo. Chỉ những người này thì không đủ, còn chưa hấp dẫn đủ hỏa lực. La Hồng có thể nhìn thấy không ít cao thủ hắc kỵ chung quanh bị cao thủ của Hạ Gia và Sở Gia áp chế. Điều này không phải ước nguyện ban đầu của hắn. Cho nên La Hồng nhếch miệng nở nụ cười, sợi tóc màu trắng xẹt qua trán, câu nói mang theo ngữ điệu lạnh nhạt vang lên. Sở Nguyên Đạo, người chính là cha của Sở Thiên Nam sao? Sở Thiên Nam chết thật thảm đấy. Chết rồi còn bị ta câu hồn ra, vì ta mà chiến. Chật chật chật. Nhi tử của ngươi dùng thật tốt. La Hồng cười nói. Nâng tay lên tung một chiêu. Tà ảnh của Sở Thiên Nam tức khắc đứng thẳng dậy phía sau một tên tu sĩ tam phẩm, chém bay đầu một tên tam phẩm Sở Gia. Sở Nguyên Đạo thấy thế, đôi mắt lập tức đỏ bừng, nhìn vào tà ảnh của Sở Thiên Nam, hình bóng kia quá quen thuộc, khóe mắt như muốn nứt ra. La Hồng, người đáng chết. Tiếng gầm nhẹ của Sở Nguyên Đạo bùng nổ từ sâu trong cổ họng. La Hồng thân là đệ nhất yêu nghiệt của Hoàng Bảng, quả nhiên không phải hạng hư danh, không. Hiện giờ La Hồng, có lẽ được xưng là đệ nhất huyền bảng. Tam phẩm muốn giết La Hồng, quá khó. Hắn nhìn về phía những nhất phẩm hắc kỵ và chủ tướng hắc kỵ bị cao thủ nhất phẩm Sở Gia ngăn chặn. Những nhất phẩm hắc kỵ của La Gia vào giờ phút này cũng đang ở vào trạng khái kiệt sức. Một số cao thủ nhất phẩm đã chồng chất vết thương. Trừ chủ tướng hắc kỵ còn có thể lấy một địch hai, địch ba ra thì trên cơ bản đều đang trong trạng thái bị thương. Nếu cứ tiếp tục như thế, chẳng cần lâu nữa thì Sở Gia quân sẽ có thể tiêu diệt được hết những cao thủ La Gia này. Nhưng mà, Sở Nguyên Đạo giờ phút này ngoảnh mặt làm ngơ, ông ta cảm thấy giết La Hồng quan trọng hơn. La Hồng người này, thật sự là yêu nghiệt, hiện giờ dám xông vào hung hiểm, nhất định phải nhanh chóng giết chết. Các nhất phẩm của Tật Phong Quân và cả nhất phẩm Hạ Gia vây sát La Hồng. Sau khi mệnh lệnh của ông ta được hạ xuống, một số nhất phẩm trong Tật Phong Quân và Hạ Gia đang áp chế nhất phẩm hắc kỵ, sôi nổi từ bỏ đối thủ. Trong lúc lao ra, chúng giống như những ánh hào quang nổ tung, bắn về chiến khu tam phẩm chỗ của La Hồng. La Hồng thấy thế, đôi mắt không khỏi sáng ngời, tới tốt lắm, hấp dẫn nhiều nhất phẩm như vậy. Áp lực của hắc kỵ La Gia nhất định sẽ được giảm đi. Tâm thần vừa động, vận chuyển vạn sát quy nhất. Một tà ảnh xa cách đó 50 dặm tức khắc trao đổi vị trí với La Hồng. La Hồng vẫn kiêu ngạo cười to. Ha ha ha, một đám phế vật, tới giết ta đi. Đánh không chúng ta sao? Cùng lúc đó, sau khi vận chuyển công pháp vạn sát quy nhất thì cơ thể hắn lập tức càng thêm xuất trần. Phía trên vòm trời, thậm chí còn có hào quang xuất hiện, dáng màu muôn trùng. Phía trên vòm trời bên ngoài Tây Cương, câu viện trưởng nhìn dị tượng dáng màu muôn trùng. Đồng tử tức khắc co rụt lại, nỉ non. La Hồng này, đây là vô cấu thế, thánh thai tiên thiên đạo thể. Người này, có duyên với đạo môn của ta. Mà Hồng đạo cô và hai vị lão đạo Long Hồ Sơn, quay đầu nhìn về phía Khâu viện trưởng. Khâu viện trưởng, người nói cái gì? Khâu viện trưởng vội vàng lắc đầu. Chư vị đạo hữu nghe lầm rồi, bần đạo chưa nói cái gì hết. Hồng đạo cô nhìn chằm chằm Khâu Bỉ Cơ, vị viện trưởng tư thiên viện của Đại Chu này. Thực lực của người này không yếu, hơn nữa am hiểu suy đoán thiên cơ. Xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hồng đạo cô tuy không nghe rõ, nhưng mà, hình như cũng loáng thoáng nghe được hai chữ bẩm sinh. Hai vị lão đạo ngồi ngay ngắn trên lưng bạch hạc, xem như cũng là những lão nhân đã sống tương đối dài lâu, kiến thức cũng rộng hơn so với Hồng đạo cô vừa mới được thăng lên chân nhân. Bọn họ nhìn cả người La Hồng tỏa ra quang hoa trong suốt ở chiến trường nơi xa, còn có hình ảnh dáng màu đầy trời, đôi mắt bị túi mắt dày nặng che đậy gần như không thấy rõ được, đột nhiên sáng lên. Vô cấu thể. Chẳng lẽ là vô cấu thể bẩm sinh, được ghi lại trong điển tịch, thánh thai tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết hay sao? Một lão đạo hít sâu một hơi, miệng cũng đang run rẩy nói. Chương 617. Bản công tử ngả bài, không diễn nữa. Một. Hồng đạo cô quay đầu, nghi hoặc nhìn lại đây. Vô cấu thể bẩm sinh. Hồng đạo cô không thể tin tưởng, bà ta không phải chưa từng nghe qua đại danh của vô cấu thể. Chung quy thì, làm chân nhân của núi núi Long Hồ, sao bà ta lại không biết loại thể chất tu đạo trong lời đồn này? Bà ta quay đầu nhìn về phía La Hồng tiêu sái cười to, hấp dẫn một đống cường giả nhất phẩm đuổi giết trên sông Cự Mã. Da thịt cả người La Hồng trong suốt sáng ngời, như được bao phủ trong một lớp lụa mỏng màu trắng, trong xuống lấp lánh phảng phất như đứa trẻ sơ sinh mới ra đời từ trong cơ thể mẹ, không dính một chút tạp chất, không có bất cứ âm sát dơ bẩn nào. Hơn nữa trong lúc La Hồng hành tẩu, phía trên đỉnh đầu giáng xuống hào quang bảy màu, đôi mắt xinh đẹp của Hồng đạo cô lập tức trừng lớn. Thật là vô cấu thể bẩm sinh sao? Hồng đạo cô hít mạnh một hơi thật sâu. Tuy bà ta có nghe nói qua thanh danh của La Hồng, được xưng là tấm gương tốt chính nghĩa của đại hạ, chuyên tru sát tà sát, tinh lọc tà sát, quanh thân quanh quẩn khí chính dương vĩnh viễn không dừng. Lúc trước, bà ta còn không để bụng quan tâm, hiện tại bà ta đã rõ. La Hồng này con mẹ nó chính là vô cấu thể bẩm sinh, thể chất vô thượng của đạo môn, chỉ thoáng tu hành là có thể tuần tự tiến dần đạt thành thể chất cường đại phi thăng thành chân nhân. Hồng đạo cô kích động đến bộ ngực cao ngất cũng bắt đầu run rẩy lên. Vô cấu thể bẩm sinh, thánh thai tiên thiên đạo thể, đạo thống của núi Long Hổ ta đang thiếu cái gì? Đó là một vị yêu nghiệt đạo môn dẫn dắt thời đại, La Hồng này có thể chất như thế này, tu kiếm, tu võ, cho dù là tu nho, thật sự đều là quá lãng phí. Hắn trời sinh nên nhập núi Long Hổ ta, phát dương quang đại đạo thống của núi Long Hổ ta. Hồng đạo cô kích động nói, Khâu Bỉ Cơ ngăn không được mà lắc đầu, chư vị đạo hữu nhìn lầm rồi, tiểu tử này không phải thánh thai tiên thiên đạo thể gì cả, những khí chính dương đó chẳng qua có được là nhờ hắn tu luyện chính khí trường hà thôi. Giả, đều là giả. Khâu Bỉ Cơ mang sắc mặt nghiêm túc mà nói, ông thật sự không nghĩ tới, mình chỉ đột phát kỳ tưởng, muốn tới nhìn trận chiến La Gia Lui ra khỏi biên cương tái bắc một phen. Không nghĩ tới, cư nhiên để ông tìm được một kinh hỉ như vậy rồi. Thánh thai tiên thiên đạo thể, một khi vào Côn Luân cung của ta, chắc chắn sẽ là thánh tử, lại tu hành công pháp đạo môn Côn Luân cung của ta, không đến 10 năm, nhất định sẽ trở thành chân nhân. Khâu Bỉ Cơ hít sâu một hơi, suy nghĩ. Ông nhìn thoáng qua ba vị chân nhân núi Long Hổ kích động đến đôi mắt đều tỏa ánh sáng, sắc mặt lập tức ngưng trọng đi. Ai? Phải giành được người à? Núi Long Hổ thời thời khắc khắc đều muốn đè ép Côn Luân cung trở thành đạo môn chính tông thiên hạ. Hiện giờ, một thánh thai tiên thiên đạo thế như vậy bày ra ở trước mặt bọn họ, sao bọn họ lại chịu từ bỏ ý định trước? Một mình lão đạo chưa chắc đánh lại, phải thông báo cho Côn Luân cung mới được. Khâu Bỉ Cơ nhíu mày một cái, ngay sau đó, đôi tay tiếp dẫn, trong lúc tay áo phiêu phiêu, lại có một thanh kiếm đồng tiền bay nhanh ra ngoài, biến mất ở giữa thiên địa. Hồng đạo cô cùng với hai vị lão đạo núi Long Hổ nhìn về phía Khâu Bỉ Cơ, Khâu Bỉ Cơ chỉ đầy mặt hồng quang mỉm cười. Trên sông Cự Mã, tiếng cười to của La Hồng không ngừng quanh quẩn, song song với đó, còn có tiếng mắng phảng phất như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Sắc mặt Sở Nguyên Đạo âm trầm tới cực hạn, hận không thể bầm thay La Hồng thành vạn đoạn, người này thật sự quá làm người ta hận, đặc biệt là khi hắn được bao phủ trong khí chính dương, chính khí trường hà, còn có muôn vàn dị tượng bảy màu, cái miệng cứ lải nhải mắng chửi người mới là thật sự gợi đòn, cứ làm người ta có cảm giác như mắt ông trời bị mù. Một hạng người làm người ta tức đến ngứa răng như vậy, sao lại là tấm gương tốt chính nghĩa của thiên hạ, sao có thể có khí chính dương nồng đậm như vậy kia chứ? Cho dù là lục địa tiên được bao phủ bên chùm tia sáng đến từ trường lăng của thành Thiên An đại hạ kia, cũng sát khí sôi trào, cho dù là tâm cảnh bình thản của lục địa tiên cũng bị người này đánh vỡ. Giết! Giết La Hồng! Người này không chết, đại hạ khó an, thiên hạ khó an. Tất cả nhất phẩm đang nhàn rỗi, toàn bộ ra tay, đuổi giết La Hồng. Lục địa tiên này cũng tức giận vạn phần, vô cùng lãnh lệ mà mở miệng. Tuy rằng ông ta chưa từng chính mắt chứng kiến cảnh tượng La Hồng một ngày xem hết bia đá ở trường lăng đại hạ, nhưng mà, ông ta chính mắt nhìn thấy La Hồng chạy thoát từ trong tay 10 lục địa tiên, mặc kệ là mượn ngoại lực cũng tốt. Hay là bí pháp gì cũng thế, đều là khí vận của La Hồng, kẻ mang đại khí như thế mà không giết, cuộc sống này sẽ khó mà an tâm. Tuân lệnh, phía trên đại địa, từng luồng khí cơ đang bùng nổ, từng tên cường giả nhất phẩm, mặc kệ là nhược nhất phẩm hoặc là cường nhất phẩm, đều lao lên hàng loạt, đuổi giết về hướng La Hồng đã di hình hoán ảnh ra hơn 10 dặm cách đó. Lục địa tiên cũng đã mở miệng, bọn họ tự nhiên đến ra tay. Chủ yếu là lời nói khiêu khích của La Hồng thật sự là gợi đòn. Sở Nguyên Đạo cộng thêm của mệnh lệnh lục địa tiên khiến cho một nửa nhất phẩm trong Tật Phong quân của Sở gia cùng Hạ gia lựa chọn thoát ly cuộc chiến với cường giả Hắc Kỵ đuổi giết La Hồng. Chương 618. Bản công tử ngả bài, không diễn nữa. 2. Phanh phanh phanh. Sông Cự Mã đang sôi trào, nước sông cứ như bị cắt đứt ngang giữa dòng. Từng luồng khí cơ đang phát ra, trên cơ bản có thể khí thế khuấy đảo cả núi sông. Mà phía bên kia, Huyền Ngọc Phi như ẩn như hiện trong chiếc xe đẹp đẽ quý giá, cũng toát ra vẻ mặt lạnh như băng. Giết, giết La Hồng. Đây là lệnh của Hạ Hoàng, gặp La Hồng là phải giết. Lời nói của Huyền Ngọc Phi làm cho năm tên thủ vệ kim giáp canh giữ chung quanh chiếc xe đẹp đẽ quý giá kia bỗng dưng mở bừng đôi mắt. Khí cơ kim sắc xỏ xuyên qua thiên địa. Một luồng uy áp thiên tử mênh mông cuồn cuộn đột nhiên phát tán ra. Năm tên thủ vệ kim giáp này chính là cận vệ của thiên tử. Số lượng cận vệ của thiên tử không nhiều lắm, là do Hạ Hoàng tự thân bồi dưỡng, tự mình tuyển chọn. Mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh, đại diện cho thể diện của Hạ Hoàng. Năm tên cận vệ của thiên tử, một tên ở lại bảo vệ Huyền Ngọc Phi. Bốn tên còn lại mang ánh mắt lạnh nhạt vô tình, phảng phất chỉ là một cỗ máy nghe theo mệnh lệnh. Trong nháy mắt bay thẳng qua sông, ép thẳng về phía La Hồng. Trong thiên địa cứ như chỉ còn lại một màu vàng óng. Nháy mắt cận vệ của thiên tử ra tay. Uy áp thiên tử khủng bố đã thổi quét con sông lớn, làm không ít phàm nhân đang qua sông hoảng sợ vạn phần. La Hậu thấy thế, đột nhiên rút mặc đao bên hông ra. Bọn người chính là cận vệ của thiên tử, vì sao lại nghe lệnh của một hồ nữ? Liêm sỉ đâu? Tôn nghiêm đâu? La Hậu giống giận, bổ ra một đao, đao ảnh ngập trời vắt ngang trên hư không. Ông lại đạp lên không khí mà bật lên, ngăn cản bốn tên cận vệ của thiên tử. Trong nháy mắt, va chạm kịch liệt đụng thẳng vào nhau. Kim giáp và hắc giáp tung hoành đan xen, sát khí dâng trào. Bốn tên cận vệ của thiên tử bị La Hậu cản lại. Nhưng mà, vẫn có khoảng 3-40 tên cao thủ nhược nhất phẩm cùng cường nhất phẩm bay nhanh trên mặt đất, truy đuổi muốn chém giết La Hồng. Trong phút chốc, khóe mắt của rất nhiều hắc kỵ như muốn nứt ra, muốn ra tay tương trợ công tử. Nhưng mà, bọn họ cũng hiểu, nhiệm vụ chính của bọn họ là vượt qua sông Cự Mã. Nếu qua sông thất bại, vậy thì hành động công tử xả thân dẫn đi nhiều nhất phẩm, chia sẻ áp lực khổng lồ cho bọn họ sẽ không có ý nghĩa. Nếu không bởi vì có trăm vạn bá tánh, các tướng sĩ hắc kỵ đã sớm phẫn nộ chém giết. Nhưng mà có bá tánh ở đây, bọn họ phải yểm hộ các bá tánh rút lui trước. Trên sông Cự Mã, bọt sóng màu trắng đang không ngừng quay cuồng. Các bá tánh lặn lội qua sông, các tướng sĩ hắc kỵ còn cố mang theo từng người lại từng người vớt qua con sông lớn. Nhưng mà, đội ngũ hành quân hẹp dài cũng đã đến được khúc cuối. 3-40 tên nhất phẩm thẹn quá thành giận lao nhanh qua đại địa tới đuổi giết La Hồng. La Hồng tự nhiên cũng mừng rỡ không thôi. Một nửa nhất phẩm bị hắn lôi kéo đi, áp lực của hắc kỵ tự nhiên cũng giảm bớt đi rất nhiều. La Hồng không ngừng dị hình hoán ảnh, loại thủ đoạn chạy trốn này là hắn luyện ra được khi bị đuổi giết ở thành Thiên An. Hiện giờ trong biển ý chí của hắn, đóa hoa tinh thần thứ ba sắp sửa nở rộ, hắn cảm giác được sức mạnh tinh thần của mình trở nên cực mạnh, cũng đủ chống đỡ để hắn không ngừng di hình hoán ảnh. Trong hư không, La Tiểu Bắc còn đang tập trung quan sát, nhìn thấy 3-40 tên cao thủ nhất phẩm phía dưới đang dâng trào sát khí, ông hận không thể lập tức ra tay mà giết sạch đám người nhất phẩm này. Nhưng mà, ông biết, không thể. Hiện giờ ông đã không phải chuẩn lục địa võ tiên như lúc trước, mà là lục địa võ tiên chân chính, muốn hố sát rất nhiều nhất phẩm như lúc trước trên sông Lan Thương là không có khả năng. Lục địa tiên, có quy tắc mà lục địa tiên cần phải tuân thủ. Cũng chính vì nguyên nhân này, lục địa tiên trong cột sáng nơi xa cũng nhẫn nhịn mà không ra tay. Nếu không, lấy sự hận thù của đối phương đối với La Hồng, sợ là chỉ trong nháy mắt La Hồng lộ diện, ông ta đã nhanh chóng ra tay rồi. La Tiểu Bắc lạnh mặt, hiện tại ông cũng đang chờ. Nếu La Hồng thật sự không chịu được nữa, ông sẽ lập tức ra tay, cứu La Hồng đi. Mà nơi xa, lục địa tiên kia như đã nhận ra mục đích của La Tiểu Bắc, ông ta đạp lên hư không mà bật lên, hóa thành sao băng xẹt qua vòng trời, giằng co với La Tiểu Bắc, cắt cao nhìn chằm chằm vào La Tiểu Bắc. Chỉ cần La Tiểu Bắc ra tay cứu La Hồng, ông ta sẽ lập tức ngăn cản. Oanh! 3-40 tên cao thủ nhất phẩm trong lúc lao vút tới, hình thành uy áp thiên địa giống như một tòa núi lớn áp bách xuống. Mà La Hồng lúc này cũng không có tiếp tục mắng nữa. Hắn chắp tay sau lưng, bạch y phất phới, tóc bạc tung bay, không ngừng di hình hoán ảnh. Dù rằng phải liên tục di hình hoán ảnh nên sức mạnh tinh thần của hắn bắt đầu hao hụt giảm đi nhiều, nhưng mà không thể ngừng lại. Nhiều nhất phẩm như vậy, một khi La Hồng dừng lại thì nhất định sẽ bị cắn nuốt và vây đánh. Ở chốn Tây Cương, phía trên đồi núi, Tề Hổ đang ngồi trên lưng bạch hổ hưng phấn vô cùng, vỗ tay cười to. Hãy cho một La Hồng, đủ bá đạo, một người cư nhiên dẫn đi 30 mấy nhất phẩm của Sở gia cùng Hạ gia. Rốt cục là bị nhiều người hận đến mức nào. Cho dù là Tề Hổ cũng cảm giác mình có chút ngốc. Chương 619. Bản công tử ngả bài, không diễn nữa. 3. Sở Nguyên Đạo và Huyền Ngọc Phi kia điên rồi sao? Lúc này lại cho nhiều nhất phẩm đuổi giết La Hồng, còn hắc kỵ của La gia có thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, thậm chí có thể hạ thương vong đến thấp nhất, qua được sông Cự Mã. Một khi qua sông Cự Mã, đó chính là địa bàn của Tề Hổ hắn. Sở Nguyên Đạo muốn tiếp tục làm suy yếu lực lượng của La gia thì sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa. La Hồng lao nhanh vun vút trên đại địa Tây Cương. Hắn là dân chuyên trong chuyện chạy trốn lắm. Chỉ cần nơi nào có bóng là hắn thể trốn. Ha ha ha ha. Một đám rác rưởi. La Hồng ta từng dẫn hơn 30 nhất phẩm như dẫn chó đây. Khí chính dương cả người La Hồng tràn ngập, giống như một trích tiên, không ngừng qua lại phía trên đất bằng. Tiếng cười to nổ vang trên mảnh đất Tây Cương. Làm sắc mặt 30 mấy tên nhất phẩm đuổi giết La Hồng càng thêm khó coi, sát khí càng sôi trào. Tướng quân Tề Hổ, xin hãy ra tay cản lại La Hồng này. Bỗng dưng, có một tên nhất phẩm Sở ra qua được sông Bắc Hà, thấy được Tề Hổ đang mang theo quân đội xem náo nhiệt, tức khắc quát lớn. Lời này làm La Hồng hơi biến sắc. Tề Hổ, chủ soái quân đoàn Bạch Hổ của Tây Cương sao? Cái tên này là nhất đại bá chủ ở Tây Cương. Một khi Tề Hổ thật sự ra tay cản lại La Hồng hắn, La Hồng sợ là áp lực sẽ càng tăng cao hơn. Con mẹ nó, cút đi. Nghĩ Tề Hổ lão tử vô năng giống một đám cặn bã các ngươi hay sao? Bị người ta dẫn như dẫn chó. Quả thực mất hết mặt mũi của nhất phẩm. Cút đi, lại dở giọng ra oai. Đừng tưởng rằng lão tử không dám giết 30 mấy tên nhất phẩm, mà có giết thì Sở Nguyên Đạo kia cũng chỉ có thể chấp nhận. Tề Hổ chửi ầm lên. 30 mấy cao thủ nhất phẩm đang đuổi giết La Hồng tức khắc biến sắc. Tề Hổ này là tên cứng đầu. Mà La Hồng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Hổ này cư nhiên không ra tay. Nhưng mà, La Hồng vẫn không dám thả lỏng, lỡ đâu tề hổ này cố ý dùng ngôn ngữ làm tê liệt hắn. Ngay trong nháy mắt La Hồng hắn tới gần thì ra tay lôi đình, vậy thì La Hồng hắn chết cũng tương đối oan. Giờ này khắc này, đã bước vào cảnh nội Tây Cương, tương đối tới gần biên tắc Tây Cương. La Hồng còn nhớ rõ lời phu tử từng nói. Cho nên, tâm niệm vừa động, viên quang cầu âm dương đang lơ lửng trong đan điền kia lập tức hiện lên trong tay La Hồng. La Hồng chỉ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, đó là hậu quả khi tiêu hao sức mạnh tinh thần quá độ. Hiện tại hắn không khoe khoang nổi nữa, giả bộ ngầu cũng phải có sức để diễn chứ. Oanh! La Hồng rơi xuống đất, không thể lại tiếp tục thi triển di hình hoán ảnh, hắn cảm giác tinh thần của mình sắp khô cạn. Nếu lại tiếp tục di hình hoán ảnh, khả năng sẽ ngã quỵ thẳng xuống, hiện giờ còn không bằng bùng nổ thân thể mà tháo chạy. Ở ngoài Tây Cương, hai vị tiền bối, tiểu tử này đã tới gần rồi, hiện tại thấy rõ được không? Là vô cấu thể bẩm sinh sao? Hồng đạo cô hưng phấn hỏi. Hai vị lão đạo hít mắt nhìn chằm chằm vào La Hồng đang rong ruổi trên đại địa, tê tê ít vào một hơi sâu. Bụi bặm không dính thân, da thịt không hề có âm sát. Không thể nghi ngờ, hắn chính là vô cấu thể bẩm sinh thích hợp tu đạo nhất. Hai vị lão đạo tán thưởng lên. Hồng đạo cô cưỡi bạch hạc nghe thấy lời này, không chút do dự mà đứng lên, đặc biệt là khi nhìn thấy quang cầu âm dương trong tay La Hồng kia. Đó là đạo chủng. Người này cư nhiên mang đạo chủng của núi Long Hổ ta. Đạo chủng núi Long Hổ, chỉ có đệ tử núi Long Hổ ta mới có thể nắm giữ. Lão thiên sư bảo ta chờ ở đây, nhất định là vì người này. Vô cấu thể bẩm sinh, hơn nữa là đạo chủng núi Long Hổ. Ta hiểu được. Hồng đạo cô hít sâu một hơi. Ngay sau đó, thân hình bà ta đứng lặng trên lưng bạch hạc. Độ cong đẫy đà ấy cả đạo bào rộng thùng thình cũng không thể che lấp được. Khâu viện trưởng, người này nắm giữ đạo chủng của núi Long Hổ bọn ta. Không hề nghi ngờ gì nữa, hắn là đệ tử của núi Long Hổ. Lời nói vừa dứt, Hồng đạo cô đã cong tay bắn ra. Một lá bùa màu vàng đất đón gió mà lao nhanh đi. Oanh! Trên mảnh đất Tây Cương, thân thể đang trốn chạy của La Hồng lập tức ngừng lại. Chỉ thấy một lực sĩ phù giáp đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nó cao tới mấy chục mét, vô số cát đất đá lan xuống, khí cơ khủng bố lan tràn ra. Làn sóng dao động của La Hồng bị khuấy động, bạch y phất phới. Nắm đạo trùng, lao vút ra cách đó mấy thước xa, nhìn lực sĩ phù giáp vô cùng cao lớn kia. Đây là lực sĩ phù giáp của núi Long Hổ. Ánh mắt La Hồng sáng lên, nhận ra được thứ này. Lúc trước ở bí cảnh thiên cơ, Hồng Bách Vi đã từng thi triển chiêu này. Chẳng qua nếu lấy lực sĩ phù giáp của Hồng Bách Vi ra so với thứ trước mắt này thì như gặp phải sư phụ. Mà ba mươi mấy tên cường giả nhất phẩm kia lại sôi nổi ngừng bước chân đùa giết. Trong lúc khí cơ dâng trào, chúng đáp xuống đất. Lực sĩ phù giáp của núi Long Hổ. Núi Long Hổ Đại Chu cư nhiên dám nhúng tay vào chuyện của đại hạ ta. Muốn khơi mào chiến tranh giữa Đại Chu và đại hạ hay sao? Đây là lực sĩ thổ phù giáp trong ngũ hành phù giáp. Rất nhiều cường giả nhất phẩm đều có kiến thức không yếu, có vài phần ngưng trọng mà mở miệng, quát lên chói tai. Giờ phút này, bên bờ sông Cự Bắc, Sở Nguyên Đạo còn muốn chỉ huy đội ngũ, quấy nhiễu hắc kỵ qua sông, lập tức tập trung nhìn về phía mảnh đất Tây Cương. Thổ phù giáp cao lớn mấy chục mét kia làm y hơi hơi biến sắc. Tại sao lại có thổ phù giáp ở đây? Hơn nữa phù giáp có khí tức cường đại như vậy, chẳng lẽ là chân nhân cấp bậc lục địa tiên ở núi Long Hổ? Vì cái gì lại có chân nhân ra tay bảo vệ La Hồng? Không chỉ Sở Nguyên Đạo, mà ngay cả đại tướng quân Tề Hổ của Tây Cương cũng có chút kinh ngạc. Chương 620. Bản công tử ngả bài, không diễn nữa. 4. Ong. Phía trên vòng trời, La Tiểu Bắc vốn dĩ đã nhịn không được muốn ra tay, nhưng mà biến cố này đột nhiên xuất hiện, làm ông ấy hơi kinh ngạc. Ông ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài Tây Cương, có thể nhìn thấy bốn loại khí tức mạnh mẽ đang trôi nổi. Lúc nãy sự chú ý đều nằm trên người La Hồng, cho nên không tra xét được. Ngay cả lục địa tiễn của Thành Thiên An kia cũng khẽ biến sắc. Hắn ta lao vút ra, lãnh lệ mở miệng, chân nhân của núi Long Hổ. Bọn ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của đại hạ sao? Hồng đạo cô đứng lặng trên lưng của bạch hạc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn lục địa tiễn của đại hạ đang được bao phủ trong cột sáng kia. Bà ta bật tiếng cười nhạo, chuyện của đại hạ. Ba mươi mấy tên nhất phẩm của đại hạ các ngươi vây giết đệ tử núi Long Hổ ta. Bần đạo còn muốn tìm các ngươi nói cho ra lẽ đây. Hồng đạo cô nói, lời nói của bà ta vừa dứt. Vị lục địa tiên kia tức khắc nhíu mày, khi nào La Hồng lại là đệ tử của núi Long Hổ các ngươi? Đừng vội tìm cớ. Ngươi làm vậy là muốn vấy lên cuộc chiến giữa hai đại vương triều. Mà hai vị lão đạo còn lại cũng đang ngồi trên lưng tiên hạc, nhàn nhạt nói. Trong tay La Hồng nắm giữ đạo chủng của núi Long Hổ ta, vậy hắn chính là đệ tử của núi Long Hổ. Thiên chân vạn sắc, đạo chủng chân quý, chính là chìa khóa đi vào thái cực bí cảnh của núi Long Hổ. Không phải đệ tử núi Long Hổ ta thì không có khả năng nắm giữ đạo chủng. Đạo chủng. Tầm mắt của lục địa tiên Thành Thiên An kia lướt ngang, dừng lại trên bàn tay đang nắm giữ quang cầu âm dương của La Hồng, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Nhưng mà, ngay vào thời điểm Hồng đạo cô mở miệng, trong hư không, Khâu viện trưởng cũng đầy mặt tươi cười mở miệng. Kỳ thật, La Hồng cũng coi như là đệ tử của Côn Luân Cung ta. Rốt cuộc, hắn từng có được truyền thừa Bắc Đầu Kinh trong bí cảnh thiên cơ. Bắc Đầu Kinh có được bí mật bất truyền của Côn Luân Cung, cho nên La Hồng là đệ tử của Côn Luân Cung ta. Hơn nữa, còn là thánh tử của Côn Luân Cung. Lời này vừa dứt, sắc mặt La Tiểu Bắc cũng cổ quái lên, ông ta đang trôi nổi trên hư không, nâng tay lên gãi gãi đầu. Cái chuyện gì vậy chứ? Cháu trai ông, La Hồng cư nhiên còn có nhiều thân phận như vậy sao? Mà lục địa tiên của thành Thiên An kia lại lập tức biến sắc. Thánh tử của Côn Luân Cung, có thể nói danh tiếng này có chút vang dội. La Hồng đáng chém đao này, được truyền thừa của bí cảnh thiên cơ thôi mà đã trở thành thánh tử của Côn Luân Cung. Quả là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Côn Luân Cung, tùy tiện như vậy sao? Hồng đạo cô lại không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm vào Khâu Bỉ Cơ. Khâu viện trưởng, ngươi còn cần thể diện nữa hay không? Chư vị, đã quên nói, La Hồng nắm giữ chính là đạo chủng chân quý nhiều năm của núi Long Hồ ta, chính là lão thiên sư tự mình trao cho nên. La Hồng cũng là thánh tử của núi Long Hồ. Hồng đạo cô nghiêm túc nói, những lời nọn họ nói với nhau đang nổ vang trong hư không. Cho nên, không ít cường giả đều nghe thấy. Rất nhiều người đều ngây ra, đặc biệt là hơn 30 tên cao thủ nhất phẩm bị thổ phù giáp cản lại, sắc mặt khó coi như màu đất. Con mẹ nó, lão tử tin ngươi mới có quỷ. Cái tên La Hồng này sao lại trở thành thánh tử của núi Long Hổ, sao lại biến thành thánh tử của Côn Luân Cung kia chứ? Những kẻ tu đạo các ngươi, không phải nói thanh tâm quả dục sao, có thể có liêm sỉ một chút hay không? Cho dù là bản thân La Hồng cũng có chút ngơ ngác. Ta con mẹ nó khi nào đã thành thánh tử núi Long Hổ, thành thánh tử Côn Luân Cung chứ? Tại sao cũng không có người nào hò hè với ta một tiếng? Sắc mặt La Hồng cổ quái. Hắn thật sự không nghĩ ra suy nghĩ của những người tu đạo này. Kỳ thật quan hệ giữa hắn và Côn Luân Cung còn có núi Long Hổ cũng không thân thiết gì đâu. Nhưng mà, nếu chân nhân cấp bậc lục địa tiên đã nói như vậy. Vậy La Hồng hắn còn để ý cái gì chứ? Các người đều ném ra hổ lên trên mặt ta. La Hồng ta không xé thì chẳng phải thật xin lỗi các người hay sao? Cho nên La Hồng quay đầu nhìn về phía 30 mấy tên cao thủ nhất phẩm của Sở gia cùng Hạ gia kia. Trần Dẫm Chính Khí Trường Hà. Muôn vạn tử hà trên đỉnh đầu, hắn đang đợi một cơn gió. Gió thổi tới, vạt áo hắn tung bay, mái tóc bạc phất phới. La Hồng chấp tay sau lưng, nhìn về 30 mấy tên nhất phẩm kia, khóe miệng nhếch lên một cái, lạnh nhạt cười. Nếu đã bại lộ, vậy thì bản công tử ngả bài, không diễn nữa. Núi Long Hổ và Côn Luân Cung vẫn luôn mời bản công tử làm thánh tử, thịnh tình không thể chối từ. Bản công tử cũng đang do dự, cứ do dự không quyết, rốt cuộc là gia nhập núi Long Hổ. Đánh sâu vào đạo môn chính tông vì núi Long Hổ hay là trở thành thánh tử của Côn Luân Cung, khiến cho Côn Luân Cung được vĩnh viễn lưu truyền. Vẫn luôn do dự. Nếu hôm nay ngả bài, La Hồng ngẩng đầu, trong lúc mái tóc bạc tung bay phất phới, hắn nho nhã hiền hòa cười, nói, vậy thì đưa ra quyết định đi. 30 mấy tên nhất phẩm này chính là khảo nghiệm của ta dành cho hai đại đạo môn. Các vị tiền bối, chờ có tranh giành. Bên nào trợ ta giết sạch bọn chúng, ta sẽ trở thành thánh tử của bên đó. Cái bản công tử muốn không nhiều lắm. Chỉ muốn một sự chân thành. La Hồng chân thành tha thiết mà nói hết lời này. Ở giữa thiên địa, tĩnh mịch mấy giây đồng hồ. 30 mấy tên cường giả nhất phẩm hai mặt nhìn nhau, nhìn về thổ phù giáp khổng lồ phát ra dao động pháp lực mạnh mẽ kia, vẻ mặt của chúng hơi thay đổi. Lời nói của La Hồng là thiệt hay giả? Bỗng nhiên bọn họ có chút hoảng. Có nên chạy hay không? Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.